Ha ha, đó là tự nhiên, ta Đông Thiên Các chưa bao giờ lấy luyện khí am hiểu, bất quá có hạ thần, ngược lại là có thể cho những cái kia lao ra hỏa giật nảy cả mình. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đều nhảy lên riêng phần mình yêu thú trên lưng, khống chế phi cầm yêu thú cấp tốc bay khỏi Đông Thiên Các, hướng về Liên Vân phái phương hướng bay đi. Hạ thần đứng ở Kim Quang Điêu trên lưng, gào thét hàn phong lay động hạ thần sợi tóc, bất quá có chân khí hộ thể, điểm ấy hàn phong căn bản là không tính cái gì. Chương 192, Sơn Môn. Rộng lớn thiên không bên trong, ba đầu phi cầm yêu thú đều hóa thành lưu quang, đang toàn lực bay về phía trước lấy, trong đó lấy một đạo kim sắc lưu quang càng lóa mắt. Ba đầu này phi cầm trên lưng còn có mấy đạo thân ảnh, tự nhiên là từ Đông Thiên Các rời đi sau, một đường chạy tới Liên Vân phái hạ thần đám người. Kim sắc lưu quang liền là kim quang điêu toàn lực phi hành hình thành một vệt sáng, hơn nữa vẫn là ở kim quang điêu giữ lại thể lực, cố ý giảm bớt tốc độ kết quả, nếu không, kim quang điêu sớm đã đem đằng sau hai đầu hôi vũ ưng xa xa bỏ lại đằng sau. Dù sao là nhị giai phi cầm yêu thú, hơn nữa ở Lưu Vân phủ tựa hồ còn được đến một chút chỗ tốt, gần nhất đang từ từ tăng lên thực lực, ẩn ẩn hướng về nhị giai đỉnh phong chậm rãi tăng lên. Hạ thân nhìn xem phía dưới xanh um tươi tốt rừng rậm, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đây không phải Liên Vân sơn mạch sao? Mặc dù cách phong thành còn có một đoạn cự ly, nhưng thật là hướng phong thành không xa phương hướng bay đi. Thế là, hạ thần hướng sư tôn Kim Bằng trưởng lão hỏi, sư tôn, này Liên Vân phái, phải chăng cùng Liên Vân sơn mạch có quan hệ? Hai cái này danh tự như thế giống nhau, hạ thần tự nhiên sẽ hoài nghi. Kim Bằng trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói ra, Liên Vân phái danh xưng Liên Vân 800 dặm, toàn bộ tông môn khổng lồ vô cùng, đều bị một cái cự hình trận pháp bao phủ. Tin đồn, đây là lúc trước Liên Vân phái tổ sư siêu việt huyền đan cảnh vĩ đại cường giả bố trí trận pháp, liền xem như huyền đan cảnh cựu trọng cường giả ngày ngày tiến đánh, cũng không phá được Liên Vân phái hộ sơn trận pháp. Cũng chính bởi vì dạng này, Liên Vân phái ẩn ẩn có Đông Châu đệ nhất đại tông môn xu thế. Về phần Liên Vân phái vị trí địa phương, liền là Liên Vân sơn mạch mở đầu địa phương, nơi đó nguyên khí nồng đậm, quả thực là một cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa, bị Liên Vân phái chiếm cứ, không thể không nói, lúc trước sáng tạo Liên Vân phái vị kia vĩ đại cường giả thật là lợi hại. Hạ thần trong lòng cũng rất rung động, Liên Vân 800 dặm, cái kia được bao nhiêu to lớn tông môn. Đông Thiên Các ở hạ thần nhìn đến, kỳ thật cũng đủ lớn, nhưng cùng Liên Vân phái so ra, tựa hồ còn kém rất nhiều. Liên Vân phái tổ sư, lúc trước càng là toàn bộ Đông Châu đệ nhất cường giả, siêu việt huyền đan vĩ đại tồn tại, một tay sáng lập Liên Vân phái, đến nay đều sừng sững không ngã. Hắn nội tình là Đông Châu cái khác ngũ tinh cấp thế lực không cách nào bằng được, hiện tại cũng ẩn ẩn có tứ đại tông phái đứng đầu xu thế. Trên đường đi, tiểu bàn tử Đỗ Thiên đều không có nói chuyện, còn giống như là cái kia trốn ở Thiên Phiến trưởng lão sau lưng phổ thông đệ tử một dạng, hạ thần cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đỗ Thiên thiên phú là coi như không tệ, hơn nữa hắn và hạ thần không giống, hạ thần còn muốn tu hành, mà Đỗ Thiên thì có thể lấy một lòng nghiên cứu luyện khí. Bởi vậy, nếu như Đỗ Thiên tính cách có thể lại độc lập một chút, như vậy hắn sau này ở trên luyện khí thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Về phần lần này dẫn hắn đi tham gia luyện khí đại tái, chỉ sợ cũng là nghĩ ra tăng Đỗ Thiên một chút lịch duyệt, cũng làm cho Đỗ Thiên nhìn nhiều một chút trong bạn cùng lứa tuổi một chút thiên tài, hy vọng nhường hắn tính cách có càng thêm độc lập. Đông Thiên Các muốn ở lần này luyện khí đại tái bên trong rực rỡ hào quang, vẫn phải là dựa vào hạ thần. Theo Liên Vân Sơn Mạch, đám người lại bay 3 ngày thời gian, mới cuối cùng đã tới Liên Vân Sơn Mạch mở đầu chi địa, nơi nào có xanh um tươi tốt thụ mục, thậm chí còn có quần quận mà xuống hà lưu, phảng phất đang gầm thét đồng dạng, phát ra to lớn oanh minh thanh. Tựa hồ cả ngày không dứt. Từng cây cổ thụ che trời càng là xuyên thẳng vân tiêu, cho người thoạt nhìn giống như lập tức tiến nhập viễn cổ một dạng. Bất quá, hạ thần lại nhìn thấy chung quanh một phiến trống rỗng, chỗ nào có người nào loại hoạt động dấu vết, càng đừng nói là một cái khổng lồ môn phái. Bất quá, hạ thần lại nhạy cảm giác được, nơi này thiên địa nguyên khí, tựa hồ so Liên Vân Sơn mạch địa phương khác đều muốn nồng đậm nhiều. Sư tôn, Liên Vân phái ở đâu? Hạ thần có chút chần chờ hỏi. Hắn lúc này liền để kim quang điêu ở trên bầu trời lượn vòng lấy, hướng phía dưới mặt nhìn lại, đều là xanh um tươi tốt thụ mục, căn bản là nhìn không thấy Liên Vân phái ở nơi đó. Nghe được hạ thần hỏi thăm, Kim Bằng trưởng lão cười lớn tiếng nói, ha ha, hạ thần, ngươi không phát hiện có cái gì dị dạng sao? Liên Vân phái thế nhưng là phi thường am hiểu trận pháp. Hạ thần trong lòng hơi hơi khẽ động, hắn cũng đã nghe được sư tôn nói bóng gió, chẳng lẽ nói nơi này bị trận pháp bao phủ, bởi vậy hắn mới nhìn không thấy bất kỳ tung tích nào. Nghĩ tới đây, hạ thần càng ngày càng cảm thấy có thể là dạng này, nhìn sư tôn Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đều là một bộ thần sắc bộ dáng bình tĩnh, vậy nói rõ Liên Vân phái nhất định ngay ở chỗ này. Trận pháp sao? Hạ thần trong lòng khẽ động, lập tức điều động ý thức lực, hắn ý thức lực trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía kéo dài, chu vi vài dặm chi địa, hoàn toàn bị hạ thần bao phủ. Đây cũng là theo lấy hạ thần ngưng tụ ra cái thứ tư khí toàn, tấn thăng làm khí toàn cảnh tứ trọng sau, ý thức lực cũng đã nhận được tiến một bước tăng lên, bởi vậy, có thể bao phủ chu vi vài dặm chi địa. Hơn nữa, hạ thần cũng không có từ bỏ tu luyện đại nhật minh tưởng thuật, bất quá, hắn thủy chung cảm thấy, đại nhật minh tưởng thuật tăng lên ý thức lực cũng không phải rất nhanh, ngược lại là hắn thần bí huyết mạch, tựa hồ cũng có thể tăng lên ý thức lực, bởi vậy, dẫn đến hắn ý thức lực muốn mạnh hơn xa đồng dạng khí toàn cảnh cường giả, ngay cả hiện tại kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão đều không so được. Cảm nhận được hạ thần cái kia trùng trùng điệp điệp ý thức lực, thiên phiến trưởng lão cùng kim bằng trưởng lão thần sắc đều hơi hơi ngưng tụ, sau đó hai tên tinh luyện sư trưởng lão đều lộ ra một tia cười khổ, nhẹ giọng nói ra, trò giỏi hơn thầy, nhìn đến chúng ta thực sự là già. Nếu như ở trên tu vi, hạ thần siêu việt bọn họ cũng không phải có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đang tu hành bên trên thiên phú vốn liền không được tốt lắm, có thể tu luyện tới khí toàn cảnh, liền đã là cực hạn. Nhưng ý thức lực, thế nhưng là cùng luyện khí cùng một nhịp thở, ý thức lực càng mạnh, lại càng có thể đối tụ hồn đồ tiến hành khống chế, phong ấn thuật uy lực cũng sẽ từng bước tăng cường. Bởi vậy, bọn họ trước đó còn tự tin, chí ít ý thức lực là sẽ không kém hơn hạ thần, không nghĩ đến hiện tại liền ý thức lực, bọn họ cũng đã xa xa không bằng hạ thần. Kim Bằng, ngươi đệ tử thực sự là thiên tài, nói không chừng về sau thật có thể hoàn thành chúng ta đều không có thể hoàn thành mộng tưởng, luyện chế mới hồ một kiện thượng phẩm bảo khí. Thiên phiến trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói ra, thậm chí mục quang bên trong còn tràn đầy chờ mong. Luyện chế thượng phẩm bảo khí, cơ hồ là bọn họ những cái này phổ thông tinh luyện sư cả một đời mộng tưởng, bất quá bọn họ thiên phú có hạn, là không cách nào hoàn thành giấc mộng này, nhưng bọn hắn đệ tử lại có hy vọng. Ha ha, hạ thần thật có cái này hy vọng, bất quá hắn tu hành thiên phú quá mạnh, ta liền sợ hắn đem trọng tâm chuyển rời đến tu hành phương diện, mà đối luyện khí phương diện không quá để bụng. Ngược lại là ngươi đệ tử Đỗ Thiên, toàn tâm toàn ý nghiên cứu luyện khí, tương lai nói không chừng cũng có hy vọng luyện chế ra thượng phẩm bảo khí. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lần này khó được không có đấu võ mồm, ánh mắt đảo qua Đỗ Thiên cùng Hạ Thần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đây chính là truyền thừa, đây chính là hy vọng, Hạ Thần cùng Đỗ Thiên đều sẽ kế thừa bọn họ mộng tưởng, đều là bọn họ hy vọng. Hạ Thần không có chú ý Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đối thoại, hắn hiện tại toàn lực khống chế ý thức lực, bắt đầu cẩn thận nổi lên phiến khu vực này, những cái kia cổ thụ che trời, toàn bộ đều là tràn đầy sinh mệnh lực, cũng không giống như là giả, mà những cái kia rừng rậm cũng là xanh úng tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Đây là không cách nào dùng trận pháp che giấu. Tất nhiên mảnh này rừng rậm không có khả năng là Liên Vân Sơn mạch sơn môn, cái kia Liên Vân phái đến tuột cùng ở nơi nào? Đương nhiên, Hạ Thần ánh mắt nhìn phía trước đầu này tuôn trào không ngừng, thậm chí còn bốc hơi nóng hà lưu. Đầu hà lưu này khổng lồ, nước sông chảy xiết, một đường hướng phía dưới lao nhanh, hình thành đại lượng nhiệt khí bao phủ ở hà lưu không trung, thậm chí là bao phủ ở rừng rậm không trung, ẩn ẩn tạo thành một đạo kỳ quan. Nếu như Hạ Thần lần thứ nhất đến nơi này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi đầu hà lưu này, nhưng bây giờ trải qua sư tôn nhắc nhở, hắn vững tin, nơi này nhất định có Liên Vân phái sơn môn, hơn nữa Hạ Thần đã đem chung quanh đều xong, duy nhất chỉ còn lại đầu này to lớn hà lưu. Nghĩ tới đây, Hạ Thần liền lập tức vô vô kim quang điêu đầu, bay thẳng đến hà lưu trên không. Đại lượng nhiệt khí bao phủ Hạ Thần, thậm chí ẩn ẩn nhường Hạ Thần có loại ướt át cảm giác, bất quá, khi hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái lúc, lại phát hiện sương mù này giống như căn bản là không tồn tại một dạng. Quả nhiên là nơi này. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó hắn ý thức lực bắt đầu kéo dài đến đầu này to lớn hà lưu, bất luận cái gì trận pháp, đều là giấu giếm không được ý thức lực dò xét, trừ phi là những cái kia cao siêu đến cực điểm huyễn trận. Làm Hạ Thần ý thức lực kéo dài tiến vào to lớn hà lưu bên trong lúc, hắn lại rõ ràng cảm nhận được một tia chói buộc lực, liền giống như hắn ý thức lực bị ngăn cản ngăn trở, nửa bước khó đi. Lúc này, Hạ Thần cũng đã có thể xác định, Liên Vân phái sơn môn ở nơi này đầu to lớn hà lưu. Siêu. Thế là Hạ Thần trực tiếp bay trở về Kim Bằng trưởng lão đám người trước mặt, khẳng định nói ra, sư tôn, đệ tử cảm thấy Liên Vân phái sơn môn, hẳn là liền tại đầu hà lưu, mà đầu này hà lưu, nếu như ta sở liệu không kém mà nói. Đây hẳn là Liên Vân phái bố trí đại hình huyễn trận, bất quá huyễn thuật cũng không có đi đến cực cao rõ cấp độ, dùng ý thức lực vẫn là có thể phát giác được. Chỉ là cái này hộ sơn đại trận quá lợi hại, đệ tử không cách nào đem hắn phá vỡ. Hạ Thần xác thực cũng tận toàn lực, bất quá hắn cũng không phải trận pháp đại sư, tự nhiên không cách nào đem cái này đại trận phá vỡ, cũng vô pháp tìm tới cái này trận pháp điểm yếu. Ha ha, Hạ Thần hiền chất, ngươi nếu là có thể đem cái này đại trận phá vỡ, đây chẳng phải là siêu việt huyền đan cảnh cường giả? Liên Vân phái hộ sơn pháp trận, đây chính là Liên Vân phái tổ sư, vị kia siêu việt huyền đan cảnh vĩ đại cường giả bố trí đi ra, ngươi có thể phát giác được liền đã là đáng quý. Thiên Phiến trưởng lão cười nói ra, muốn phá vỡ Liên Vân phái hộ sơn đại trận, liền xem như Đông Châu cái khác tam đại tông môn huyền đan cảnh cường giả cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không được. Chỗ nào cần phá mất Liên Vân phái hộ sơn đại trận, bọn họ tự sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Nói đến đây, Kim Bằng trưởng lão lấy ra một tấm phụ lục, chân khí một thùa, tờ phụ lục này lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cỗ mịt mờ ba động, thẳng hướng lấy Liên Vân phái trong trận pháp bay đi. Ông! Đông nhiên, đầu này to lớn hà lưu trên không, sương mù cuồn cuộn, thế mà ẩn ẩn xuất hiện một đạo to lớn môn hộ, liền đứng vững ở giữa không trung, thoạt nhìn phi thường rung động. Mà từ trong môn hộ, cũng lập tức bay ra hai đầu phi cầm yêu thú, hắn trên lưng còn có hai tên khí toàn cảnh cường giả, người mặc lam sắc viền vàng môn phái phục sức. Hai tên này khí toàn cảnh đệ tử nhìn thấy hạ thần đám người sau, lập tức liền bay tới, cung kính hỏi, không biết là cái nào một phái tiền bối đại giá. Không nhìn thấy lão phu trên người phục sức sao? Đương nhiên là Đông Thiên Các. Kim Bằng trưởng lão thần sắc ngạo nghễ nói ra. Nguyên lai là Đông Thiên Các tiền bối, mời theo chúng ta tiến vào sơn môn A. Dứt lời, hai tên đệ tử liền ở phía trước dẫn đường, mang theo hạ thần đám người bay thẳng tiến vào hà lưu trên không đạo kia to lớn môn hộ. Chương 193, Liên Vân Phái. Làm hạ thần xuyên qua đạo kia to lớn môn hộ sau, phát hiện môn hộ đằng sau cư nhiên là một phiến xanh um tươi tốt điển viên thức phong cách kiến trúc, đồng thời người đến người đi, có đại lượng người bình thường. Những cái này người bình thường, thậm chí đều không phải luyện thể võ giả, bất quá bởi vì Liên Vân phái bên trong nồng đậm nguyên khí, bởi vậy mỗi người thân thể đều phi thường cường tráng, chí ít kéo dài tuổi thọ vẫn là không thành vấn đề, rất nhiều người đều có thể sống đến 8-90 tuổi. Hạ thần nhìn thoáng qua Kim Bằng trưởng lão, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mà Kim Bằng trưởng lão cũng giải thích nói, Liên Vân phái danh xưng 800 dặm Liên Vân sơn mạch, đây chính là thật. Khổng lồ Liên Vân phái bên trong cũng có rất nhiều người bình thường sinh hoạt lấy, bất quá bọn họ đều biết rõ Liên Vân phái, ở chỗ này, Liên Vân phái địa vị là cao cao tại thượng, mà Liên Vân phái sơn môn vị trí, bị xưng là thánh địa, cũng là những cái này người bình thường mơ tưởng truy cầu đều muốn tiến vào địa phương. Bất quá Liên Vân phái nhân số cũng có chút ít, cùng chúng ta Đông Thiên các một dạng, đều là thu lấy một chút thiên phú phi thường ưu tú đệ tử. Chỉ có những cái này thiên phú ưu tú đệ tử mới có tư cách tiến vào thánh địa, trở thành Liên Vân phái chân chính đệ tử. Ở chúng ta Đông Châu tứ phái, liền chỉ có Liên Vân phái có dạng này đại thủ bút, bởi vì bên trong sơn môn nguyên khí nồng đậm, hơn nữa chiếm diện tích rộng lớn, trong này chỉ là phàm nhân liền không sai biệt lắm gần 100 vạn khoảng cách, tương đương với bên ngoài một cái cỡ nhỏ quốc độ. Bởi vậy, liền xem như phong sơn không ra, cũng không cần lo lắng nhân tài tuyệt tự. Bởi vì nơi này phàm nhân sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho Liên Vân phái một chút ưu tú đệ tử, đây cũng là Liên Vân phái khai phái tổ sư đại thủ bê. T.A. chúng ta những tông môn khác cũng chỉ có thể nhìn xem hâm mộ. Kim Bằng trưởng lão ngữ khí cảm thán nói ra, đối với Liên Vân phái tổ sư đại thủ bút, Đông Châu những cường giả khác không cái nào không cảm thấy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, cùng Đông Thiên Các so ra, nếu là Đông Thiên Các tuyên bố phong sơn, chỉ sợ qua mười mấy trên trăm năm, liền không có gì đệ tử. Tông môn tự nhiên cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mà Liên Vân phái lại có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống, thậm chí càng thêm phồn thịnh, Đông Thiên Các sở dĩ muốn tu kiến một cái thành thị, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng Đông Thiên Thành, trên thực tế liền là phòng cháy Liên Vân phái. Bất quá Đông Thiên Các có thể bản thân lớn như vậy thủ bút, không cách nào đem toàn bộ Đông Thiên Thành đều bao phủ ở trong trận pháp, cũng vô pháp đem Đông Thiên Thành cũng mở rộng vào sân môn. Hạ thần âm thầm gật đầu, mà phía trước hai tên Liên Vân phái đệ tử, tựa hồ cũng lộ ra kiêu ngạo. Cũng nhẹ giọng nói ra, tiền bối nói rất chính xác, chúng ta hai người liền là xuất từ Liên Vân phái phàm nhân thế giới. Hai người này đều là khí toàn cảnh tứ trọng cường giả, nhìn tuổi tác của nó cũng liền 40 tả hưu, chỉ là mấy chục năm thời gian, có thể tu luyện tới loại này trình độ, cũng đã tương đối khá, ngày sau hoàn toàn có hy vọng bước vào khí toàn cảnh thất trọng trở lên cao giai cảnh giới. Mà dạng này thiên tài, thế mà cũng là xuất từ Liên Vân phái nội bộ người bình thường, khó trách Liên Vân phái có thể phát triển không ngừng. Ẩn ẩn trở thành Đông Châu tứ đại tông phái đứng đầu, thật có chỗ độc đáo của nó. Rất nhanh, đám người liền phát hiện phía trước lại có từng tòa khổng lồ sơn phong, hạ thân đến một cái, hết thảy có 9 tòa sơn phong, mà ở 9 tòa sơn phong trung gian, thế mà huyền không nổi lơ lửng một khối khổng lồ lục địa, gần như là toàn bộ Đông Thiên Các gấp 10 lần lớn nhỏ, phía trên ẩn ẩn lập lòe từng tia bạch sắc quang mang, như ẩn như hiện, còn có từng đạo phù văn tựa hồ lục địa trên không lấp lóe. Thật lớn thủ bút, thực sự là thật lớn thủ bút. Hạ thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù không tinh thông pháp trận, nhưng là biết rõ, tuyệt đối sẽ không có lăng không trôi nổi lục địa, này nhất định là một cái to lớn pháp trận, đem khối này lục địa cho nắm ở giữa không trung. Về phần rốt cuộc là cái gì pháp trận, Hạ Thần liền không rõ ràng. Lúc này, một bên Thiên Phiến trưởng lão bỗng nhiên cảm thán, nhẹ giọng nói ra, mỗi lần đi tới Liên Vân phái, nhìn thấy Liên Vân phái thánh địa, đều sẽ cảm thấy rất rung động. Thực sự là đại thủ bút, lấy 9 tòa sơn phong làm trận cơ, bố trí đi ra cường đại trận pháp, đủ để đem một khối lục địa đều lăng không nắm ở giữa không trung, hơn nữa vững như bàn thạch, cho dù là Huyền Đan cựu trọng cường giả muốn phá hư cái này pháp trận, cũng phi thường khó khăn. Liên Vân phái ở trên trận pháp nhất đạo, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thiên Phiến trưởng lão cũng không phải lần thứ nhất đến Liên Vân phái, nhưng mỗi lần nhìn thấy dạng này cảnh tượng, vẫn như cũ sẽ rất rung động. Mà Hạ Thần trong lòng cũng hơi hơi khẽ động, nguyên lai cái kia 9 tòa cao vút trong mây sân phòng, cư nhiên là trận cơ, dùng để bố trí cái này khổng lồ trận pháp, lớn như vậy thủ bút, tuyệt đối không phải Huyền Đan cảnh cường giả có thể làm được, nhất định là xuất từ Liên Vân phái vị kia vượt qua Huyền Đan cảnh tổ sư tay. Tiền bối quá khen rồi, mời cùng ta đến thánh địa bên trong đi thôi, đã có Hỏa Man tông, Hàn Băng vực các tiền bối đến. Sau đó, Hạ Thần đám người liền ở nơi này hai tên Liên Vân phái đệ tử dẫn đầu dưới, cấp tốc đi tới 9 tòa sơn phong bảo vệ khối kia to lớn lục địa, cũng bị xưng là Liên Vân phái thánh địa, địa vị phi thường tôn sủng, chỉ có khí toàn cảnh trở lên đệ tử mới có thể tiến nhập đến thánh địa bên trong tu hành. Thánh địa rất lớn, Hạ Thần đám người bị an bài ở một cái yên lặng trong sân. Khi đi đến viện tử quá trình bên trong, Hạ Thần cũng phát hiện, còn có rất nhiều phục sức khác nhau cường giả, căn cứ hai tên kia Liên Vân phái đệ tử giải thích, những cái kia đều là đến đây tham gia luyện khí đại tái tán tu. Kỳ thật những cái này tán tu, có chút cũng là gia tộc đệ tử, hoặc là một chút cỡ trung tiểu thế lực, đương nhiên là xa xa không bằng Đông Thiên Các trở ngũ tinh cấp thế lực. Hơn nữa, lần này luyện khí đại tái vẫn là mặt hướng toàn bộ Đông Châu, chỉ cần biết luyện khí, đồng thời tuổi tác phù hợp mà nói, liền có thể tham gia luyện khí đại tái. Rất nhiều người còn không có trở thành tinh luyện sư, vẹn vẹn chỉ là phổ thông luyện khí sư, nhưng vẫn như cũ đến đây tham gia đại tái. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chỉ cần Liên Vân phái không có hạn chế, vậy bọn hắn thì có biểu hiện cơ hội, một khi biểu hiện xuất sắc, bị đông đảo tinh luyện sư phát hiện có trở thành tinh luyện sư thiên phú, nói không chừng còn có thể được thu làm đệ tử, có thể liền là một bước lên trời. Giống như là Hạ Thần, nếu như hắn lúc trước không có tiến vào Đông Thiên Các, không có bị Kim Bằng trưởng lao thu làm đệ tử mà nói, lần này luyện khí đại tái trên thực tế liền là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đây đối với những cái kia một lòng muốn trở thành tinh luyện sư, nghĩ cải biến chính mình vận mệnh tán tu tới nói, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Bởi vậy, những ngày qua, Liên Vân phái liền biến có chút náo nhiệt, tinh luyện sư mặc dù rất ít, nhưng phổ thông luyện khí sư lại rất nhiều, chỉ cần 30 tuổi phạm vi, đồng thời biết luyện khí, thì có cơ hội tham gia luyện khí đại tái lúc đầu tuyển bạn. Những cái này phổ thông luyện khí sư, đều là chen ở một gian phổ thông trong sân. Làm bọn họ nhìn thấy bị hai tên Liên Vân phái đệ tử dẫn theo tiến vào một gian yên lặng tiểu viện lúc, những người này lập tức liền nghị luận, bọn họ lúc trước đi tới Liên Vân phái lúc nhưng không có dạng này tốt đãi ngộ. Chuẩn. Của tôi nét bọn họ rốt cuộc là người nào? Thế mà có thể vào ở đơn độc tiểu viện, liền xem như khí toàn cảnh cường giả cũng không có khả năng có dạng này đãi ngộ. Không sai, chúng ta gia tộc lão tổ thậm chí là khí toàn cảnh cao giai cường giả, nhưng là không có ở vào một cái đơn độc tiểu viện tư cách. Bốn người này thậm chí không một người là khí toàn cảnh cao giai cường giả, sao có thể vào ở đơn độc tiểu viện? Hắc hắc, các ngươi cô lậu quả văn a, nhìn thấy trên người bọn họ phục sức không có. Đây chính là Đông Thiên Các, chúng ta Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực một trong, này nhất định là Đông Thiên Các tinh luyện sư đại biểu, nhất là hai tên kia tuổi trẻ nam tử, 89/10 liền là Đông Thiên Các lần này tới tham gia luyện khí đại tái tinh luyện sư. Cũng có một số người kiến thức rộng rãi, một cái liền biết Hạ Thần đám người thân phận. Đông Thiên Các là Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực một trong, ảnh hưởng cũng cực lớn, Liên Vân phái đơn độc cho an bài một gian viện tử, cũng liền không tính là ly kỳ bao nhiêu chuyện, dù sao trước đó Hỏa Man Tông cùng Hàn Băng vực người cũng là an bài như vậy. Bất quá, rất nhiều người lại đem ánh mắt tập trung vào Hạ Thần cùng Đỗ Thiên trên người, thật sự là bọn họ đều quá trẻ, thậm chí tuổi trẻ có chút quá phận. Bọn họ là Đông Thiên Các đại biểu, chúng ta tin tưởng, nhưng hai tên kia tuổi trẻ nam tử là tinh luyện sư. Này sao có thể? Bọn họ không sai biệt lắm cũng liền hơn 10 tuổi thậm chí còn không có 20 tuổi, trong đó một cái thậm chí vẫn chỉ là luyện thể võ giả, làm sao có thể trở thành tinh luyện sư. Hừ, đừng tưởng rằng ngũ tinh cấp thế lực lại có bao nhiêu lợi hại, ta từ nhỏ đã luyện khí, nhiều năm như vậy cũng không thể trở thành tinh luyện sư. Thực sự là cười nhạo, một nhóm ít ngồi đáy giếng, chỗ nào biết do ngũ tinh cấp thế lực cường đại. Nhìn thấy cảnh tượng này, một chút đối ngũ tinh cấp thế lực có chỗ hiểu rõ người thì nở nụ cười lạnh, cũng không có tranh cãi nữa. Những cái này tán tu lúc nào gặp qua chân chính thiên tài. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, cho dù không phải khí toàn cảnh cường giả, cũng có thể trở thành tinh luyện sư. Bất quá, Đông Thiên các đại biểu đến, vẫn là đưa tới một phen doanh động, toàn bộ Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực, lần này cũng xem như tề tụ, hơn nữa đều do chân chính thâm niên cường đại tinh luyện sư xuất lĩnh, có thể đủ đem lần này luyện khí đại tái tô đậm thành Đông Châu một cái chân chính luyện khí thịnh hội. Lúc này, hạ thần đám người đã bị mang vào một cái yên lặng tiểu viện, Liên Vân phái hai tên đệ tử cũng đã rời đi, gian viện tử này còn rất lớn, hơn nữa viện tử thế mà cũng có pháp trận, khiến trong sân thiên địa nguyên khí rõ ràng muốn so bên ngoài nồng đậm nhiều lắm. Liên Vân phái quả thật xứng đáng am hiểu pháp trận, nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy pháp trận dấu vết. Hạ thần lần thứ nhất đến ngoại trừ Đông Thiên các bên ngoài ngũ tinh cấp thế lực bên trong sân môn, tự nhiên nhìn cái gì đều lấy Đông Thiên các xem như tham khảo, ở pháp trận phương diện, Đông Thiên các thật là xa xa không bằng Liên Vân phái. Bất quá, gian viện tử này bên trong nguyên khí mặc dù nồng đậm, nhưng là so ra kém Nam Hoa phòng, hơn nữa hạ thần cũng không dám tùy ý xuất ra ngũ hành kỳ tu luyện, dù sao đây chính là Liên Vân phái địa phương, ai biết có thể hay không bị phát hiện. Bởi vậy, vì trấn an toàn bộ, hạ thần còn là không chuẩn bị sử dụng ngũ hành kỳ. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lại sẽ hạ thần cùng Đỗ Thiên triệu tập, nhẹ giọng nói ra, cách luyện khí đại tái còn có 5 ngày thời gian, các ngươi cũng là lần thứ nhất đến Liên Vân phái. 5 ngày này thời gian các ngươi có thể tự do đến Liên Vân phái bên trong dạo chơi, bất quá không thể rời đi Liên Vân phái. Nếu như gặp phiền phức, chỉ cần không phải cái khác ngũ tinh cấp thế lực, các ngươi liền không cần e ngại, ở Đông Châu, còn không có chúng ta Đông Thiên các trêu chọc không nổi. Đương nhiên, các ngươi cũng không muốn ỷ thế hiếp người. Hạ thần cùng Đỗ Thiên đều nhẹ gật đầu, bọn họ đều không phải chủ động trêu chọc phiền phức người. Tốt, hai chúng ta lão gia hỏa cũng phải đi nhìn xem một chút lão bằng hữu, các ngươi khắp nơi đi dạo a. Nói xong, Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão thế mà trực tiếp liền rời đi tiểu viện, chớp mắt công phu liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Hạ thần cùng Đỗ Thiên lẫn nhau nhìn một cái, đều đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Hạ sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Đỗ Thiên nhẹ giọng dò hỏi, hắn là không bao nhiêu chủ ý người, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hạ thần. Hạ thần trầm ngâm một cái, hắn đối Liên Vân phái ngược lại là tràn đầy hiếu kỳ, thế là nhẹ gật đầu nói ra, tất nhiên có thể tự do hoạt động. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài dạo chơi, cùng với những cái khác tinh luyện sư giao lưu một phen, nói không chừng còn có thể có một chút không tưởng được thu hoạch. Thế là, hạ thần liền mang theo Đỗ Thiên cùng một chỗ, cũng ly khai căn này yên lặng viện tử. Chương 194, Bích Lam Chi Ngọc. Liên Vân phái thánh địa xác thực rất lớn, hạ thần cùng Đỗ Thiên còn cố ý đổi lại y phục hàng ngày, cho người nhìn không ra là Đông Thiên các đệ tử sau, lúc này mới rời đi viện tử. Hai người bọn họ một cái là khí toàn cảnh cường giả. Nhưng thu liễm khí tức, cũng sẽ không dễ thấy, mà một cái khác thì chỉ là luyện thể võ giả, rất dễ dàng cho người cảm thấy vẹn vẹn chỉ là một phổ thông luyện khí sư thôi. Dù sao lần này đi tới Liên Vân phái phổ thông luyện khí sư có rất nhiều. Hạ thần thậm chí đều không có vận dụng ý thức lực, lần này tới nhưng có không ít tinh luyện sư, dùng ý thức lực rất dễ dàng bị phát giác, có thể sẽ gây nên một ít phiền phức. Thế là, hạ thần liền dứt khoát hướng về đoàn người nhiều địa phương đi đến. Phía trước một chỗ địa phương náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Hơn nữa thậm chí còn có không ít Liên Vân phái đệ tử, cũng đều đang trong đó. Muốn phân chia có phải hay không Liên Vân phái đệ tử kỳ thật rất đơn giản, liền là căn cứ trên người bọn họ phục sức, Liên Vân phái đệ tử đều người mặc thống nhất chế tạo phục sức, rất dễ dàng phân biệt. Mà cái khác ăn mặc ngũ hoa bắt môn phục sức người, tự nhiên không phải Liên Vân phái đệ tử, mà là từ các nơi chạy đến luyện khí sư hoặc là một chút tinh luyện sư, bất quá tinh luyện sư cũng rất ít, dù sao có thể trở thành tinh luyện sư. Ở cái nào thế lực bên trong đều sẽ lấy được đãi ngộ rất tốt, căn bản là không cần khắp nơi lang thang thức tu hành. Đương nhiên, cũng có một chút đặc biệt kiên định, truy cầu tự do tinh luyện sư, không muốn nhận trói buộc, mới sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, duy trì thân tự do. Ở nơi này chỗ thật dài hành lang, hai bên thế mà bày biện một chút quán nhỏ, đều là một chút phục sức khác nhau luyện thể võ giả hoặc là khí toàn cảnh cường giả đang mua đi một chút riêng phần mình bảo vật. Hạ thân ánh mắt sáng lên, hắn khi đi đến Liên Vân phái phía trước, liền nghĩ cùng cái khác tinh luyện sư giao lưu một cái, nhìn xem có thể hay không có một chút đặc thù thu hoạch, tỉ như một chút hắn cần thiết luyện khí tài liệu. Không nghĩ đến có cái này tâm tư cũng không phải hắn một người, những cái này luyện khí sư thế mà cũng đã bày lên quán nhỏ, có thể tự do giao dịch, đối với cái này, Liên Vân phái người cũng không có can thiệp ý tứ, thậm chí bản thân thì có rất nhiều Liên Vân phái người cũng đều đang khắp nơi tìm kiếm lấy. Đỗ Thiên lúc này cũng lộ ra hưng phấn lên, cấp bách vội vàng nói, Hạ sư huynh, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Nhìn đến Đỗ Thiên cũng yêu thích dạng này hình thức, nói không chừng liền có thể nhặt chỗ tốt, lấy được một chút bản thân muốn vật liệu. Tốt, chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Hạ thần nhẹ gật đầu, cũng không có do dự, mang theo Đỗ Thiên cùng một chỗ đi hướng phía trước. Vừa mới đi tới, liền nhìn thấy một tên lam bào lão giả, vội vàng kéo lại Hạ Thần, cũng một mặt thần bí nói ra, vị này tiểu hữu chấm đã, tiểu hữu như thế tuổi trẻ tài cao, nhìn đến cũng là đến tham gia luyện khí đại tái, vậy dĩ nhiên là kỹ thuật luyện khí phi thường tinh thần. Lão đầu từ nơi này có một đoạn 1.000 năm ngô đồng mục, giá trị liên thành, liền những cái kia cao cao tại thượng tinh luyện sư đều tranh nhau cấp đoạt. Bất quá, lão đầu tử tất nhiên gặp tiểu hữu, vậy liền nói rõ chúng ta hữu duyên, kiện bảo vật này ta liền bán cho tiểu hữu như thế nào. Cũng không muốn quá nhiều nguyên khí thạch, chỉ cần 1.000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch là được rồi. Tựa hồ sợ Hạ Thần không chịu đựng nổi đắt giá như vậy giá cả, tên này lam bảo lão giả lại cấp bách vội vàng nói, nếu như thực sự không có 1.000 nguyên khí thạch, vậy 500 cũng được. 1.000 năm ngô đồng mục. Hạ Thần một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, mà bên cạnh Đỗ Thiên thì là khiếp sợ không thôi, vội vàng dò hỏi, quả nhiên là 1.000 năm ngô đồng mục. Kia lam bào lão giả nhìn thấy Đỗ Thiên bộ dáng, ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, đương nhiên là 1.000 năm ngô đồng mục, lúc trước lao phu thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, mới cuối cùng chiếm được kiện bảo vật này, không tin ngươi có thể nhìn xem. Dứt lời, lam bảo lão giả liền từ bách bảo nang bên trong lập tức lấy ra một đoạn phát ra nóng bỏng khí tức hỏa hồng sắc vật liệu gỗ. Hạ Thần nhãn thần bên trong lóe lên một tia lanh ý, nếu quả thật là 1.000 năm ngô đồng mục, đừng nói chỉ là 500 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, liền xem như hơn vạn mai nguyên khí thạch cũng đừng hòng mua được. Huống chi, Hạ Thần đã từng liền đạt được qua ngô đồng mục, đồng thời đã đem hắn luyện chế thành một hành kỳ, này rõ ràng liền là lão giả lừa gạt bấy giờ. Đoạn này vật liệu gỗ phía trên ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm. Căn bản chính là có khắc họa một cái phổ thông pháp trận, phát ra nóng rực khí tức, mục đích liền là dĩ giả loạn chân. Đương nhiên, loại này vụng về thủ đoạn, đồng dạng khí toàn cảnh cường giả, hoặc là lịch duyệt phong phú luyện thể võ giả đều không lừa được, nơi nào có 1.000 năm ngô đồng mục chỉ bán mấy trăm mai nguyên khí thạch. Bất quá, nhìn bộ dáng, Đỗ Thiên cũng là bị hấp dẫn tới, tâm thần toàn bộ đều ở đây đoạn giả ngô đồng mục trên người. Thật lâu, Đỗ Thiên có chút ma quyền sát trưởng, quan sát Hạ Thần nói ra, Hạ Thần sư huynh, ta cảm thấy đoạn này ngô đồng mục rất tốt, ngươi nếu như không muốn, ta khả năng liền mua. Đỗ Thiên cuối cùng còn biết rõ hỏi thăm Hạ Thần ý kiến. Hạ Thần lộ ra bất đắc dĩ, như thế vụng về thủ đoạn, Đỗ Thiên thế mà cũng nhìn không ra, thế là hắn lắc lắc đầu nói ra, Đỗ Thiên sư đệ, 1.000 năm ngô đồng mục chỉ bán mấy trăm nguyên khí thạch, ngươi cảm thấy là nhặt được đại tiện nghi. Ngươi ý thức lực cũng không biết cẩn thận điều tra sao. Những cái kia nóng rực khí tức là tự nhiên từ vật liệu gỗ bên trong phát ra. Hạ Thần liên tiếp mấy vấn đề, nhường Đỗ Thiên hơi sững sờ, hắn mặc dù lịch duyệt ít, tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không đần, sở dĩ sẽ mắc lửa, vẹn vẹn chỉ là nhất thời không quan sát thôi. Nghe Hạ Thần lời nói, Đỗ Thiên cũng là hiểu tới, lại dùng ý thức lực hơi hơi quét qua, chỗ nào còn có thể nhìn không ra cái này lão giả sơ hở. Nay căn bản cũng không phải là cái gì ngô đồng mục, mà là dĩ giả loạn chân, thậm chí còn là trăm ngàn chỗ hở. Ta không mua. Đỗ Thiên nộ khí hung hăng nhìn chằm chằm Lam Bảo lão giả, nếu không phải Hạ Thần nhắc nhở, hắn kém một chút liền bị lừa. Lam Bảo lão giả sắc mặt biến đổi, sau đó sắc bén ánh mắt càng là hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Thần, bất quá lại không dám nói cái gì. Hạ Thần cũng không có để ý tới Lam Bảo lão giả, mà là tiếp tục đi về phía trước, nơi này có khả năng nhặt chỗ tốt, nhưng càng nhiều thì là bấy giờ, lần này tên kia lão giả thủ đoạn thật sự là quá vụ về, cho nên Hạ Thần liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nếu là lại gặp được cái khác một chút bí ẩn thủ đoạn, Hạ Thần cũng không nhất định có thể nhìn ra. Nghĩ tới đây, Hạ Thần trong lòng cũng âm thầm cẩn thận. Trên đường đi gặp được rất nhiều người đều ở chào hàng lấy bọn họ bảo vật, bất quá ngay cả Đỗ Thiên đều cẩn thận rất nhiều bảo vật liếc mắt liền có thể nhìn ra đều là giả, làm cho Hạ Thần lắc lắc đầu, nhìn đến lần này đi tới Liên Vân Phái thật đúng là tam giáo cửu lưu, dạng người gì đều có. Soạn. Đồng nhiên, đám người bên trong xuất hiện rối loạn tương bừng. Hạ Thần nhìn thấy phía trước rất nhiều người làm thành một vòng, đang nghị luận nhau nhau, không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Hạ Thần trong lòng khẽ động, cũng rất hiếu kỳ, dứt khoát mang theo Đỗ Thiên, thân thể âm thầm thôi động chân khí, quả thực là chen vào đám người bên trong. Đám người bên trong ba tầng trong ba tầng ngoài, đều xuống lại rất nhiều võ giả, nguyên lai là bởi vì nơi này có một tên nam tử trung niên, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn liền giống như được bệnh nặng đồng dạng, thỉnh thoảng còn sẽ ho khan mấy tiếng. Đám người chú ý tự nhiên không phải tên nam tử này, mà là nam tử bày trên mặt đất mấy món vật phẩm, đều là một chút tinh mỹ ngọc khí, nhất là trong đó một kiện bích lam sắc ngọc bội, cẩn thận xem xét, liền giống như bên trong hàm chứa hải lãng đồng dạng, hơi tới gần một chút, đều có vô tận sóng nước tiếp cận. Đây là bích lam chi ngọc. Hạ Thần có chút kinh ngạc, rất nhanh liền nhớ tới liên quan tới cái này ngọc bội tư liệu, đây chính là trong truyền thuyết bích lam chi ngọc, chính là cực hàn chi địa, đông kết vạn năm trở lên mới có khả năng sinh ra, chính là luyện chế băng thuộc tính phụ trợ bảo khí tuyệt hảo vật liệu, một khi luyện chế thành công, cái kia rất khả năng liền sẽ sinh ra một kiện cường đại phụ trợ tính chất bảo khí. Cho dù không luyện chế thành bảo khí, chỉ cần tùy thân đeo mang ở trên người, đôi kia đối với cái kia chút băng thuộc tính tu hành giả cũng có lấy chỗ tốt cực lớn, không những có thể gia tăng ngưng tụ thiên địa nguyên khí tốc độ, càng có thể đủ đem những cái này thiên địa nguyên khí tự động loại bỏ một lần, khiến nguyên khí biến tinh thuần vô cùng, dạng này tu luyện ra chân khí cũng phi thường tinh thuần. Nay thật là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật vô giá, không nghĩ đến ở trong này có thể gặp được, trong lúc nhất thời, liền hạ thần đều có chút động lòng, mặc dù cũng không phải băng thuộc tính tu hành giả, nhưng cái này dị bảo, có thể luyện chế ra cường đại phụ trợ tính bảo khí, tổng sẽ có người cần. Thế là, hạ thần đang nghĩ hỏi thăm giá cả lúc, có người đoạt trước mở miệng, hỏi thăm là một tên dâu quai nón khôi ngô nam tử, hắn trầm giọng hỏi, ngươi kiện này bích lam chi ngọc, giá tiền là bao nhiêu? Sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó giống như hữu khí vô lực nói ra, 10 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch. Cái gì, 10 vạn mai nguyên khí thạch, ngươi điên rồi đi. Nghe được báo giá, khôi ngô nam tử lập tức liền tức giận lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, mà chung quanh những người khác cũng đều là nghị luận nhau nhau, có lẽ ở địa phương khác, so đấu giá hội, Bích Lam Chi Ngọc thậm chí còn không chỉ cái giá này. Nhưng ở chỗ này, đều là một chút tán tu, nơi nào có 10 vạn mai nguyên khí thạch. Muốn ở trong này bán đi 10 vạn nguyên khí thạch, không khác người si nói ngộng. Sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên thì khoát tay áo, một đôi vẫn đục trong ánh mắt mãnh liệt buộc phát ra một tia lệ mang, cười lạnh nói, ta điên. Ta đương nhiên là điên, ta trải qua gian khổ, trèo non lội suối đến cực bắc chi địa, thậm chí vì thế còn trúng hàn độc, rơi xuống khai thấu băng căn, mới rốt cục chiếm được bích lam chi ngọc, khó được liền đáng giá không được 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Dứt lời, sắc mặt vàng như nến nam tử lại ho khan kịch liệt lên. Tên kia khôi ngô nam tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nguyên lai tên này sắc mặt vàng như nến nam tử vừa mới trong lúc lơ đãng tản mát ra khí tức, rõ ràng là chân khí khí tức, này nói rõ, tên này nhìn như ốm đau bệnh tật nam tử, cư nhiên là một vị khí toàn cảnh cường giả. Khí toàn cảnh cường giả không phải tốt trêu chọc, bởi vậy, khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi đoàn người, 10 vạn mai nguyên khí thạch, hắn căn bản là mua không nổi. Chậc chậc, đáng tiếc, Bích Lam Chi Ngọc là giá trị cái giá này, nhưng nơi này đều là tán tu. Có ai có thể xuất ra 10 vạn mai nguyên khí thạch? Coi như lại nhiều chờ mấy ngày cũng bán không được, trừ phi là tứ đại ngũ tinh cấp thế lực tinh luyện sư xuất hiện, nhưng cho dù là những cái kia tinh luyện sư, muốn lập tức xuất ra 10 vạn mai nguyên khí thạch, cũng không dễ dàng. Người chung quanh đều là một chút tán tu, cứ việc cũng trông mà thèm Bích Lam Chi Ngọc, nhưng lại căn bản mua không nổi, mà có một chút lòng dạ khó lường người, thì lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Ở Liên Vân phái không dám động thủ, bất quá nếu là ra Liên Vân phái, bọn họ khả năng liền không chút kiên kỵ. 10 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch, ta muốn. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng thanh âm vang lên, tức khắc, đoàn người lập tức xôn xao, đều theo thanh âm nhìn tới. Chương 195, Hàn Yên tiên tử. Người muốn mua? Đây chính là 10 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch. Sắc mặt vàng như nến nam tử có chút hoài nghi nhìn xem lên tiếng người, rõ ràng là cũng đã cải trang hạ thần, lúc này hạ thần, thoạt nhìn liền là một cái phi thường phổ thông người trẻ tuổi. Như thế nào có thể xuất ra 10 vạn mai nguyên khí thạch? Nếu như ngươi cái này thực sự là Bích Lam Chi Ngọc mà nói, xác thực giá trị 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Hạ thần ngữ khí khẳng định nói ra, đương nhiên, hắn cũng cần lại nhìn kỹ xem xét, dù sao có một chút trận pháp đại sư thế nhưng là phi thường am hiểu giả mạo. Ta đương nhiên là Bích Lam Chi Ngọc, ngươi có thể nhìn kỹ nhìn. Có lẽ là cảm thấy hạ thần ngữ khí kiên định, bởi vậy, sắc mặt vàng như nến nam tử ngữ khí cũng bình thản rất nhiều, nhẹ giọng nói ra. Hạ thần cũng không khách khí, trực tiếp đem Bích Lam Chi Ngọc bắt ở trong tay, tức khắc, một cô cực hàn khí tức nháy mắt thấm vào hắn thể nội, bất quá hắn chân khí hơi hơi vừa vận chuyển, rất nhanh liền đem cỗ hàn khí này cho tan mất. Bất quá, này còn không thể xác định cái này có phải hay không thật Bích Lam Chi Ngọc, thế là hạ thần lại dùng ý thức lực xâm nhập bên trong xem xét, cũng không có dò xét đến bất luận cái gì pháp trận dấu vết, thế là, trong lòng lúc này mới khẳng định, này thật là Bích Lam Chi Ngọc. Rất tốt. Ta Bích Lam Chi Ngọc ta mua, 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Hạ thần cũng sẽ không do dự, này Bích Lam Chi Ngọc chỉ cần 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, thật là có lời, thế là hắn đang muốn xuất ra 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, đồng nhiên, đám người bên trong chen vào mấy tên Mỹ lệ nữ tử. Này mấy tên Mỹ lệ nữ tử vừa chen vào đoàn người, nhìn thấy Bích Lam Chi Ngọc sau, cầm đầu nữ tử vội vàng hỏi, ngươi cần phải bán Bích Lam Chi Ngọc. Ta muốn. Sắc mặt vàng như nến nam tử hơi sững sờ.

cũng rất nhanh liền nóng chảy, dần dần dung nhập vào hắc thiết khoáng nước thép. Mặc dù tinh thần sa lạp kiêm dung tính rất lớn, nhưng dù sao là hai loại hoàn toàn khác biệt vật liệu, bởi vậy, tinh thần sa lạp cùng hắc thiết khoáng nước thép cũng không phải hoàn toàn dung hợp, thế mà bị tinh thần sa lạp bao vây lấy chia làm từng đoàn nước thép. Tách ra nước thép chỉ cần tiêu phí thời gian, liền có thể chậm rãi triệt để dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình, nhưng liền là loại này tách rời nước thép, lại lập tức nhường Hạ Thần trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Đúng rồi à, vì cái gì nhất định muốn luyện chế một thanh bảo kiếm, chẳng lẽ không thể luyện chế hai thanh thậm chí ba thanh bảo kiếm? Hạ Thần trong lòng chấn động, trong đầu linh quang cấp tốc chuyển hóa làm ý nghĩ, hơn nữa ý nghĩ này còn phi thường có thực tế thao tác tính, bởi vì đây chính là điển hình tổ hợp loại bảo khí. Chương 199, đại tái vòng thứ 2. Nghĩ đến liền làm, Hạ Thần trong đầu ý niệm quay cuồng, rất nhanh liền hạ quyết tâm, hắn muốn luyện chế ba thanh lợi kiếm. Đương nhiên, bởi vì vật liệu nguyên nhân, này ba thanh lợi kiếm đều sẽ không quá dài, chỉ có ở ba thanh hợp lại là một lúc, mới là một thanh bình thường lớn nhỏ bảo kiếm. Phân. Hạ Thần dùng chân khí trực tiếp đem trong lò lửa nước thép chia làm ba đoạn, sau đó chân khí bắt đầu chú hình, làm cho dần dần tạo thành ba thanh ngắn tiểu phong lợi bảo kiếm. Chú hình đối Hạ Thần mà nói, là phi thường nhẹ nhõm, hắn dùng ý thức lực có thể quan sát được bảo kiếm bên trong tất cả tạp chất, bởi vậy, chân khí có thể không ngừng rèn luyện bảo kiếm, khiến bên trong tạp chất hết thảy đều bị loại bỏ, cuối cùng phát huy ra hắc thiết khoáng cùng tinh thần sa lạp đặc tính. Nửa canh giờ sau, Hạ Thần đại thủ vỗ một cái, liền đem hỏa lô đẩy ra, chân khí đại thủ đưa tay chộp một cái, từ trong lò lửa lấy ra ba thanh bảo kiếm, sau đó liền bắt đầu làm lạnh, ba thanh bảo kiếm chỉ dùng nửa canh giờ, liền cũng đã chú hình hoàn tất. Lúc này, rất nhiều người cũng đã chú hình thành công, Liên Vân phái Liêu Dương, Hàn Băng vực Hàn Yên tiên tử, Hỏa Man tông Kim Nghiễm thành cũng đã luyện chế thành công. Chỉ là bọn họ luyện chế bảo khí đều không giống nhau, bất quá đều chỉ luyện chế ra một kiện, không có người nào giống Hạ Thần một dạng, luyện chế ra ba kiện. Hừ, coi là luyện chế nhiều liền chiếm chút ưu thế. Thực sự là buồn cười. Liêu Dương nhìn thấy Hạ Thần luyện chế được ba thanh đoản kiếm, cái kia rõ ràng là muốn đem ba thanh đoản kiếm đều luyện chế thành bảo khí, nhưng mặc dù có ba thanh bảo khí, lại có thể chiếm cứ ưu thế gì. Liêu Dương một lòng chỉ muốn luyện chế thành trung phẩm bảo khí, nhìn thấy Hạ Thần khác người sau, dứt khoát thẳng lắc lắc đầu. Nội tâm bên trong cũng đã không còn đem Hạ Thần coi làm đối thủ. Cùng Liêu Dương không giống là Hàn Yên tiên tử, khi nhìn đến Hạ Thần thế mà luyện chế được ba thanh bảo kiếm sau, Hàn Yên tiên tử trên mặt lâm vào vẻ trầm tư, hắn không quá tin tưởng Hạ Thần chỉ có thể tùy tiện luyện ra ba thanh phổ thông bảo khí, có lẽ Hạ Thần có cái gì cái khác cân nhắc. Bất quá, Hàn Yên tiên tử đối với nàng bản thân luyện khí thủ đoạn cũng là phi thường có tự tin, ở nàng nhìn đến, chỉ có Liêu Dương là nàng đối thủ. Ngoại trừ tứ đại ngũ tinh cấp thế lực chủng tử loại tinh luyện sư bên ngoài, những người khác cũng đều chú hình thành công. Bất quá, rất nhiều luyện khí sư cuối cùng vẫn là kém một chút, chỉ luyện chế ra trung phẩm phàm khí, thậm chí còn có hạ phẩm phàm khí. Bởi vậy, cuối cùng tấn cấp vòng thứ 2 người, chỉ có hơn 100 người thôi, hơn 100 người bên trong, lại có đại bộ phận người đều chỉ là luyện khí sư, bọn họ muốn tiến hành vòng thứ 2 tranh tài, cũng căn bản không có năng lực. Vòng thứ 2 liền là luyện chế bảo khí. Chỉ có thể là tinh luyện sư mới có năng lực luyện chế bảo khí, bởi vậy, đến vòng thứ 2 sau, trong đó có nhiều đến 8 hơn 10 người, dứt khoát trực tiếp tuyên bố từ bỏ tranh tài. Toàn bộ quảng trường, lập tức liền trống trải lên, bởi vì còn tiếp tục kiên trì tranh tài, chỉ có hơn 20 người, những người này đều là tinh luyện sư, đối bản thân đều có nhất định lòng tin. Trong đó, Liên Vân phái phái ra 5 người, Hàn Băng vực phái ra 4 người, Hỏa Man tông phái ra 3 người, Đông Thiên Các thì chỉ có 2 người. Mà cái khác tán tu tinh luyện sư, hoặc là một chút chỉ so với ngũ tinh cấp thế lực hơi yếu một chút nhất lưu thế lực, hết thể chỉ có 10 tên tinh luyện sư. Toàn bộ vòng thứ 2 còn lưu ở trên sân tinh luyện sư, liền chỉ có 24 người. Đương nhiên, này 24 người đều là phi thường có tiềm lực, nhỏ hơn 30, ngày sau đều là toàn bộ Đông Châu tinh luyện sư tương lai, bọn họ liền đại biểu cho tương lai. Hạ Thần cùng Đỗ Thiên đều ở trên sân, Đỗ Thiên cũng luyện chế ra một thanh trường kiếm, chú hình một bước. Nhìn đến hắn cũng là trung quy trung củ. Vòng thứ 2 quy củ cũng rất đơn giản, kia chính là ở trong 3 canh giờ, nhất định phải luyện chế ra một kiện bảo khí, cuối cùng nhường tứ đại tông môn, tổng cộng 4 vị quyền uy nhất tinh luyện sư, cùng một chỗ bình tuyển ra mạnh nhất bảo khí, như vậy người luyện chế liền là lần luyện khí đại tái này người thắng trận, sẽ lấy được phong phú khen thưởng. Đối với khen thưởng, có lẽ những cái này tinh luyện sư đều nhìn rất nhạt, dù sao cái nào một vị tinh luyện sư không phải thân gia phong phú. Coi như lần này ban thưởng thật phong phú, nhưng đối bọn họ mà nói, coi trọng nhất vẫn là cái này luyện khí đại tái đệ nhất danh tiếng. Bởi vì lần luyện khí đại tái này cơ hồ tụ tập toàn bộ Đông Châu tất cả tuổi trẻ tinh luyện sư, một khi trở thành đệ nhất danh, lực áp tất cả tuổi trẻ tinh luyện sư, vậy coi như đại biểu cho là Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tinh luyện sư. Dạng này danh tiếng cũng không phải hư danh, đối một vị tinh luyện sư mà nói, thanh danh là phi thường trọng yếu. Tinh luyện sư sở dĩ giàu có, liền là bởi vì tìm kiếm tinh luyện sư luyện chế bảo khí, nhất là một chút cường đại tồn tại, hoặc là thân gia giàu có tồn tại đều sẽ tìm đến, tinh luyện sư mới có thể thu hoạch được phong phú thù lao. Nếu như một vị tinh luyện sư không có tiếng tăm gì, coi như thật có luyện khí thủ đoạn, cũng sẽ không có người nào tìm đến. Lần luyện khí đại tái này, nhận lấy rất lớn chú ý, một khi đoạt được đệ nhất danh, vậy liền cơ hồ là Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tinh luyện sư, dạng này danh tiếng, thậm chí đều sẽ hấp dẫn huyền đan cường giả mộ danh mà đến. Bởi vậy, nổi danh tinh luyện sư, bản thân mạng lưới quan hệ liền phi thường khủng bố, đã từng một vị chỉ là khí toàn cảnh tinh luyện sư, đắc tội một vị cường đại huyền đan lão tổ, vì tuyệt hậu hoạn, vị này tinh luyện sư gọi đến đã từng luyện chế qua bảo khí mấy vị huyền đan cảnh cường giả, cư nhiên đem vị kia huyền đan cảnh cường giả đều vây giết mà chết. Từ nay về sau, tất cả mọi người đều biết rõ, những cái kia thanh danh hiển hách tinh luyện sư ngàn vạn không thể trêu chọc, dù là vị kia tinh luyện sư tu vi lại thấp cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Lần này đệ nhất danh, ta tình thế bắt buộc. Liêu Dương mục quang bên trong tràn đầy tự tin. Hàn Yên tiên tử lại không chút nào yếu thế, nàng đồng dạng cũng là rất có nắm chắc, bất quá, đến tột cùng như thế nào, còn phải đợi luyện chế ra bảo khí mới có thể biết rõ. Vòng thứ hai bắt đầu sau, quảng trường phía trên bầu không khí đều không giống, biến rất khẩn trương. Ba canh giờ đối với tinh luyện sư tới nói, kỳ thật thời gian cũng là rất căng, càng đừng nói còn muốn ở đông đảo thiên tài tinh luyện sư bên trong chỗ hết tài năng. Hạ thần nhìn thoáng qua Liễu Dương, đối phương luyện chế là một thanh cự kiếm, đối vật liệu rèn luyện cũng là đi đến đỉnh phong, bất quá lớn như vậy cự kiếm, hạ thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hẳn là muốn luyện chế một thanh phi thường thuần túy, cương mãnh bảo kiếm. Về phần Hàn Yên tiên tử, nàng luyện chế bảo khí ngược lại có chút xảo diệu, cư nhiên là một cái vòng tròn, dạng này bảo khí, có thể là tiến công bảo khí, cũng có thể là giam cầm loại bảo khí, thậm chí có khả năng vẫn là phòng ngự bảo khí, liền nhìn Hàn Yên tiên tử là tính thế nào. Còn có Kim Nghiễm Thành, xem như Hỏa Man Tông thiên tài tinh luyện sư, hắn ngược lại là luyện chế trung quy trung củ, liền là một thanh trường kiếm, bất quá đối phương xem như Hỏa Man Tông đệ tử, hẳn là sẽ không như thế đơn giản. Tương đối tới nói, ngược lại là hạ thần ba thanh đoạn kiếm khiến người chú mục nhất, nhưng đại đa số tinh luyện sư đều là lắc lắc đầu, ba thanh đoạn kiếm coi như đều luyện chế thành hạ phẩm bảo khí, chẳng lẽ liền có thể so với một kiện trung phẩm bảo khí. Về phần ba thanh đoạn kiếm đều là trung phẩm bảo khí, vậy căn bản không có khả năng, những cái kia tinh luyện sư liền không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì độ khó thực sự quá lớn, hơn nữa còn sẽ hao phí thời gian rất lâu, ba canh giờ căn bản là không cách nào hoàn thành. Bởi vậy, ở bọn họ nhìn đến, Đông Thiên Các vẫn là giống như ngày thường, ở trên luyện khí không có gì thiên tài đệ tử. Kim Bằng trưởng lão lúc này ngay ở đông đảo tinh luyện sư trưởng lão trung gian, hắn là lần này giám khảo một trong, đại biểu cho Đông Thiên Các, khi hắn nhìn thấy hạ thần luyện chế ra ba thanh đoạn kiếm lúc, sắc mặt cũng đại biến. Nhưng bên cạnh có Thiên Phiến trưởng lão, hắn cuối cùng là nhịn được không có phát tác, nhưng trong nội tâm nhưng cũng rất khó lý giải, vì cái gì hạ thần biết luyện chế ba thanh đoạn kiếm. Ai, Kim Bằng, kỳ thật cũng không cái gì, chúng ta Đông Thiên Các lúc đầu liền không am hiểu luyện khí, hạ thần mặc dù thiên phú rất không sai, nhưng dù sao trở thành tinh luyện sư thời gian rất ngắn, coi như đều luyện chế trung phẩm bảo khí, lại có thể hơn được Liễu Dương, Hàn Yên tiên tử đám người. Thiên Phiến trưởng lão cũng thở dài nói ra, hắn cũng đúng hạ thần không báo cái gì hy vọng. Về phần Đỗ Thiên, ở dạng này trường hợp, Đỗ Thiên cũng rất khó có cái gì phát huy. Bởi vậy, lần này Đông Thiên Các rất khả năng còn cùng trước kia một dạng, đang luyện khí phương diện là tứ đại tông môn bên trong hạng chót. Hắc hắc, này cũng không nhất định, một phần vạn quý phái thiên tài là khác người, muốn luyện chế ra rung động tất cả mọi người bảo khí đây. Đồng nhiên, một trận chói tai thanh âm vang lên, là bên cạnh một vị Hỏa Man Tông tinh luyện sư trưởng lão, cũng là giám khảo một trong. Kim Bằng trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, đối phương ngựa khí bên trong trào phúng, hắn tự nhiên có thể nghe ra, bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, ai bảo hạ thần thật sự là nhường hắn quá thất vọng rồi. Lúc này thời gian đã qua một canh giờ, quảng trường phía trên 24 vị tinh luyện sư cũng đã bắt đầu ở khắc họa tụ hồn đồ, lúc này hạ thần cũng không có lập tức khắc họa tụ hồn đồ, mà là đang trầm tư. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều đầu nhập vào như thế nào lựa chọn tụ hồn đồ phía trên, căn bản liền không có để ý ngoại giới tình huống. Hắn tất nhiên lựa chọn muốn luyện chế tổ hợp loại bảo khí, vậy liền nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một lần to lớn khiêu chiến. May mắn có luyện chế ngũ hành kỳ kinh nghiệm, cũng không xem như không có đầu mối, hơn nữa ngũ hành kỳ luyện chế, còn cho hắn tích lũy kinh nghiệm quý báu. Tổ hợp loại bảo khí một chút kinh nghiệm, hạ thần cũng là có, hơn nữa liên quan tới tổ hợp loại bảo khí, hạ thần cũng từ ngũ hành kỳ phía trên hiểu được một chút quyết khiếu, bởi vậy, hiện tại hạ thần cần cân nhắc là bộ này tổ hợp loại bảo khí định vị cùng cần thiết tụ hồn đồ. Nếu như chỉ là phổ thông phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, cho dù là dung hợp, vậy cũng chỉ là một kiện trung phẩm bảo khí thôi, mà Liễu Dương cùng Hàn Yên tiên tử, thoạt nhìn luyện chế ra trung phẩm bảo khí cũng không cái gì vấn đề, hạ thần cũng không thể cam đoan hắn luyện chế trung phẩm bảo khí liền nhất định so Liễu Dương cùng Hàn Yên tiên tử mạnh hơn. Bởi vậy, hắn không thể đơn giản luyện chế một bộ tổ hợp loại bảo khí, nhất định phải phi thường có đặc điểm. Ta luyện chế là đoạn kiếm, nhất định phải nhẹ nhàng, tốc độ nhanh, bởi vậy không thể cùng chạm ma kiếm một dạng, đặc điểm liền không giống. Và lại, nếu là có thể dung hợp cùng tách ra tổ hợp loại bảo khí, vậy liền nhất định muốn phát huy ra tổ hợp hoặc là tách ra đặc điểm. Tổ hợp lên tới là trung phẩm bảo khí, nếu như cùng địch nhân binh khí ngắn giao chiến lúc bảo khí đột nhiên tách ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai thẳng hướng đối thủ, đây chẳng phải là có thể nháy mắt cải biến tình thế. Hạ thần theo dạng này ý nghĩ, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như lại có thể mê hoặc đối thủ, tốt nhất là có huyễn thuật ảnh hưởng đối phương phán đoán, một khi đột nhiên tách ra thẳng hướng đối thủ, ai còn có thể tùy tiện kịp phản ứng. Theo dạng này ý nghĩ, hạ thần trong đầu ý niệm một cái tiếp một cái, đơn giản không cách nào ngăn chặn, hắn tâm lý cũng càng ngày càng kích động, nếu như án lấy dạng này ý nghĩ thật luyện chế được một bộ dạng này bảo khí, nhất định bất phàm. Có lẽ, còn sẽ nhường hắn tổ hợp loại bảo khí nhất minh kinh nhân. Ẩn ẩn, dạng này ý nghĩ phảng phất vì hạ thần mở ra một cánh cửa sổ, một loại hắn phảng phất muốn tóm lấy nhưng lại chậm chạp bắt không được cảm giác, hạ thần tựa hồ cảm thấy, nếu như hắn thật có thể đem dạng này tổ hợp loại bảo khí luyện chế đi ra, sẽ đối với hắn kỹ thuật luyện khí sinh ra khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá, đầu tiên còn phải đem ý nghĩ biến thành hiện thực, trước hết luyện chế ra dạng này một bộ bảo khí. Chương 200, Đại Cấm Chú Phát Ấn. Hạ thần trong đầu ý nghĩ cũng đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí hắn trong đầu đều xuất hiện bộ bảo khí này đối địch hình ảnh. Bộ bảo khí này, nhất định phải lẫn nhau ở giữa có thể hô ứng lẫn nhau, liền cần có chủ có thứ. Bởi vậy, hạ thần có thể luyện chế thành tử mẫu kiếm hình thức. Bình thường tử mẫu kiếm là tử kiếm nấp trong mẫu kiếm, đối chú hình yêu cầu rất cao, bất quá tổ hợp loại bảo khí thì không cần, bởi vì bản thân liền có thể dung hợp, chỉ cần phân ra chủ thứ là được rồi. Một thanh mẫu kiếm, hai thanh tử kiếm, hơn nữa ba thanh đoạn kiếm hẳn là phong ấn cái dạng gì tụ hồn đồ, hạ thần trong lòng cũng là có quyết đoán. Mẫu kiếm cần có thể gây ảo ảnh tụ hồn đồ, mà hai thanh tử kiếm thì cần có thể tăng cường tốc độ tụ hồn đồ, có thể thử nghiệm dùng khác biệt tụ hồn đồ, nhưng đều có tăng cường tốc độ đặc tính. Bất quá, muốn đem bộ bảo khí này luyện chế thành công, hạ thần cần ở lựa chọn tụ hồn đồ trên dưới rất sâu công phu, bởi vì tổ hợp loại bảo khí trọng yếu nhất chính là ở dung hợp một sát na kia, tụ hồn đồ không thể xung đột, đây là phi thường trọng yếu. Trên thực tế, muốn làm được một bước này, xa so với một bước phong ấn tụ hồn đồ muốn khó được nhiều, một khi có một tia xung đột, cái kia cả kiện bảo khí liền trên cơ bản hủy. Nghĩ tới đây, hạ thần liền bắt đầu nghĩ đến cần lựa chọn tụ hồn đồ, đầu tiên là mẫu kiếm tụ hồn đồ. Phải có gây hào ảnh hiệu quả, trên thực tế cái này cũng khó tìm, nhất định trình độ, hạ thần lựa chọn cũng không nhiều, dù sao hạ thần biết do nắm giữ gây hào ảnh hiệu quả tụ hồn đồ số lượng là phi thường thưa thớt. Bất quá những cái này tụ hồn đồ hiệu quả đều không phải quá tốt, khẳng định so ra kém hạ thần tu luyện cửu trọng thế giới, có lẽ đi đến hắn đệ nhất trọng thế giới đều rất khó, càng đừng nói là nguyên quang tháp thế giới. Nếu như có thể đem nguyên quang tháp thế giới chuyển hóa thành tụ hồn đồ, hiệu quả kia liền tốt hơn nhiều. Hạ thần trong lòng có dạng này ý niệm, trên thực tế tụ hồn đồ, bản thân liền là những tu hành giả căn cứ bản thân một chút võ kỹ hoặc là cái khác thủ đoạn, dần dần dùng tụ hồn đồ phương thức khắc họa đi ra. Nay cần phi thường tinh xảo khắc họa tụ hồn đồ phương thức, hơn nữa còn nhất định phải đối bản thân võ kỹ biết phi thường thấu triệt mới có thể làm được. Ngày sau hạ thần cũng có thể thử nghiệm một cái, bản thân chế tác độc nhất vô nhị tụ hồn đồ, bất quá cái kia cần hao phí đại lượng thời gian, hơn nữa còn rất khó thành công. Tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này đưa đến cái gì tác dụng. Cuối cùng, hạ thần vẫn là lựa chọn lục cung đồ. Đây là hạ thần biết rõ tương đối điển hình gây ảo ảnh tụ hồn đồ. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ, phi thường tiếp cận hạ thần huyễn thuật đệ nhất trọng thế giới uy lực. Mặt khác hai loại tốc độ loại tụ hồn đồ, hạ thần cũng có quyết định, theo thứ tự là bản bản đồ về gió cùng độn điện đồ. Hai cái này bức tụ hồn đồ đều là tốc độ loại tụ hồn đồ, từng ở một kiện trung phẩm bảo khí bên trong từng có dung hợp, cũng không có phát sinh xung đột. Bởi vậy, hạ thần ngược lại là có thể yên tâm sử dụng hai cái này bức tụ hồn đồ. Về phần hai cái này bức tụ hồn đồ cùng lục cung đồ phải chăng sẽ sinh ra xung đột, hạ thần cũng vẹn vẹn chỉ có 6 thành nắm chắc, bởi vì lục cung đồ là tương đối ôn hòa, kiêm dung tính cũng rất mạnh, lại tăng thêm hiện tại hạ thần đối với tụ hồn đồ hiểu rõ cũng càng sâu. Bởi vậy, hắn có 6 thành nắm chắc, sẽ không phát sinh xung đột. Coi như sẽ phát sinh xung đột, hắn cũng có thể dựa vào cường đại ý thức lực, có thể tạm thời áp chế, bất quá, nếu như xung đột quá lớn, cái kia nháy mắt liền có thể hủy đi tất cả bảo khí. Bất luận cái gì tinh luyện sư đang luyện chế độ bảo khí thời điểm, đều không có khả năng có 100% nắm chắc, cái dạng gì tình huống đều có khả năng phát sinh, hạ thần có 6 thành nắm chắc, liền đầy đủ hắn mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, hạ thần liền bắt đầu dùng đầu trên bàn mấy khối tụ hồn thạch, cấp tốc đem này 3 bức tụ hồn đồ khắc họa xuống đến, mà thời gian cũng đã đi qua 2 canh giờ. Còn thừa lại cuối cùng 1 canh giờ, hạ thần tốc độ là chậm nhất, bởi vì Liêu Dương, Hàn Yên tiên tử thậm chí là Kim Nghiễm Thành, đều bắt đầu phong ấn bức thứ 2 tụ hồn đồ, nhìn bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên là ít nhất phải phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, luyện chế thành trung phẩm bảo khí. Hạ thần chỉ là tùy ý nhìn bọn họ mấy người một cái, liền không có đặt ở trong lòng, hắn hiện tại cần toàn thân tâm vùi đầu vào phong ấn tụ hồn đồ. Thế là, hạ thần tay vồ một cái, đem mẫu kiếm bắt vào trong tay, trôi này đoạn kiếm muốn hơi dài một chút, xem như mẫu kiếm, gánh chịu tác dụng là to lớn nhất, hơn nữa phong ấn lục cung đồ cũng phải hơi khó một chút, bởi vậy, hạ thần phong ấn bức thứ nhất tụ hồn đồ liền là lục cung đồ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó ý thức lực mãnh liệt kích thích tụ hồn thạch, tức khắc một bức to lớn cung điện hình vẽ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Đương nhiên, cái này có tinh luyện sư mới có thể nhìn thấy, cái này cũng đại biểu cho hạ thần bắt đầu phong ấn tụ hồn đồ. Cư nhiên là lục cung đồ. Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế một thanh gây hào ảnh bảo kiếm? Ý nghĩ cũng không sai, bất quá lục cung đồ cùng lắm chỉ có thể ảnh hưởng đến một chút khí toàn cảnh nhất nhị trọng, đồng thời ý chí không kiên định tu hành giả. Đối với đại đa số khí toàn cảnh tu hành giả, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, luyện chế dạng này bảo khí có ích lợi gì? Hòa Man Tông tinh luyện sư trưởng lão lại châm chọc khiêu khích lên, nhất là nhìn thấy hạ thần thế mà phong ấn là lục cung đồ, liền càng thêm chẳng thèm ngó tới lên. Thực sự là hồ nháo. Lúc này, cho dù là Kim Bằng trưởng lão cũng không nhịn được, ở hắn nhìn đến, hạ thần lựa chọn lục cung đồ liền là hoàn toàn sai lầm, ngay cả ý nghĩ đều sai lầm, luyện chế đi ra bảo khí có thể có mạnh cỡ nào? Bất quá, hiện tại cũng không phải phát tác thời điểm, Kim Bằng trưởng lão chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại. Lúc này, quảng trường phía trên tất cả mọi người lực chú ý cũng đã tập trung vào Liêu Dương, Hàn Yên tiên tử cùng Kim Nghiễm Thành trên thân, bởi vì bọn hắn cũng đã thành công phong ấn 2 bức tụ hồn đồ, hiện tại đang chuẩn bị phong ấn bức thứ 3 tụ hồn đồ. Đây chính là mấu chốt nhất một bước, một khi thành công, kia chính là trung phẩm bảo khí, có thể đủ bao trùm ở trên tất cả mọi người. Trước mắt, thử nghiệm phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, luyện chế trung phẩm bảo khí, trên thực tế liền chỉ có bọn họ 3 người, cái khác một chút tinh luyện sư ngược lại cũng có phong ấn 2 bức tụ hồn đồ thành công, nhưng lại không còn dám phong ấn bức thứ 3 tụ hồn đồ. Bởi vậy, ba người này cũng là vạn chúng chú mục, rất nhiều người khả năng cả một đời đều không có gặp qua tinh luyện sư luyện chế ra trung phẩm bảo khí, mà lần này liền là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Đầu tiên là Liễu Dương, hắn đỉnh đầu xuất hiện một phiến nguy nga sơn phong, hết thể có 5 tòa, đây chính là trong truyền thuyết ngũ phong đồ, uy lực cực lớn đồ, một khi phong ấn thành công, vậy hắn đại kiếm chém xuống, thế đại lực trầm, xa so với Trảm Ma kiếm đều mạnh hơn. Ngay cả hạ thần cũng nhận lấy một tia ảnh hưởng, nhìn thấy ngũ phong đồ sau, hắn không thể không thừa nhận, Liêu Dương hiện tại luyện chế ra bảo khí, khẳng định muốn so hắn lúc trước luyện chế ra Trảm Ma kiếm mạnh hơn. Huống hồ ngũ phong đồ, cũng chỉ có Liên Vân phái mới có, Đông Thiên Các là không có vị nào tinh luyện sư nắm giữ loại này cường đại tụ hồn đồ. Một bức cường đại tụ hồn đồ, hoàn toàn có thể trở thành một tên cường đại tinh luyện sư độc môn thủ đoạn, trong lúc nhất thời, càng thêm kiên định hạ thần muốn bụng sáng tạo ra mới tụ hồn đồ quyết tâm. Phong. Theo lấy Liêu Dương thanh âm rơi xuống, tức khắc, ngũ phong đồ hư ảnh biến mất, từng mai thần bí phù văn không ngừng ở trên đại kiếm lập lòe, Liêu Dương đã đem ngũ phong đồ phong ấn tiến vào đại kiếm. Hiện tại liền nhìn có thể hay không cùng với những cái khác 2 bức tụ hồn đồ lên xung đột. Ong ong. Ong. Đương nhiên, Liêu Dương đại kiếm kịch liệt chấn động, thậm chí từng mai phù văn đều bắt đầu không ngừng lập lòe, ẩn ẩn muốn biến mất xu thế. Nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, Liêu Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi. Có kinh nghiệm tinh luyện sư đều biết rõ, đây là tụ hồn đồ tương xung, một khi không cách nào trấn áp, cái kia chỉ sợ cái này bảo khí liền bị hủy. Ngũ phong đồ quá mức bá đạo, quả nhiên có xung đột. Liêu Dương quá mức khinh thường, cũng quá mức tự tin, thế mà phong ấn tiến vào ngũ phong đồ, lần này luyện chế chỉ sợ phiền toái. Rất nhiều tinh luyện sư trưởng lão đều lắc lắc đầu, bọn họ xem trọng Liêu Dương, bất quá Liêu Dương dùng ngũ phong đồ không thể nghi ngờ là mạo hiểm, hiện tại tụ hồn đồ xuất hiện xung đột. Bọn họ đều không quá xem trọng Liêu Dương. Liêu Dương xác thực có chút mạo hiểm, bất quá loại này trình độ xung đột, hắn hẳn là có thể khống chế lại. Người nói chuyện hơi hơi hí mắt, thậm chí ngay cả thanh âm đều rất thấp, nhưng không có người dám xem thường, thậm chí còn rất xem trọng, bởi vì nói lời này là chủ trì lần luyện khí đại tái này tinh luyện sư, là Liên Vân phái luyện chế trung phẩm bảo khí nhiều nhất cao cấp nhất tinh luyện sư. Mai Vân đại sư tất nhiên nói Liễu Dương có thể khống chế, cái kia Liễu Dương hơn phân nửa liền có thể khống chế, lão phu cũng muốn nhìn xem, loại này trình độ xung đột kỳ thật cũng đã không nhỏ, Liễu Dương sẽ như thế nào khống chế. Chủ trì luyện khí đại tái là Mai Vân đại sư, có thể bị xưng là đại sư, đều không tầm thường, nhất định phải ở trên luyện khí một cái nào đó lĩnh vực có chỗ thành tựu mới được. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Liễu Dương, nhìn xem Liễu Dương có thể hay không như Mai Vân đại sư nói, khống chế lại tụ hồn đồ xung đột, đây chính là đối tinh luyện sư phi thường trọng yếu một bước, nếu như có thể khống chế lại tụ hồn đồ xung đột, vậy liền có thể giảm bớt rất nhiều bảo khí tổn thất, thậm chí còn có thể cho một chút hơi có chút xung đột tụ hồn đồ đều phong ấn ở cùng một chỗ, luyện chế thành hoàn toàn mới bảo khí. Liễu Dương trong tay đại kiếm chấn động càng ngày càng lợi hại, nếu như lại không hành động, chỉ sợ liền sẽ triệt để nổ tung. Đến lúc đó hắn lần luyện khí đại tái này hành trình cũng liền đến đây mà thôi. Thế là, Liễu Dương bắt đầu điều động ý thức lực, hai tay kết ấn, một cỗ huyền ảo khí tức dần dần phát ra, sau đó hắn bờ môi khẽ động, từng đạo phát ấn, trực tiếp bao phủ lại đại kiếm. Mà chính đang kịch liệt chấn động đại kiếm, lại bắt đầu theo lấy cỗ này phát ấn bao phủ mà dần dần lắng lại chấn động, tình cảnh như vậy, nhường rất nhiều tinh luyện sư trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Đại cầm chu phát ấn, danh xưng Liên Vân phái mạnh nhất phong ấn thuật. Mai Vân đại sư, ngươi cư nhiên đem đại cấm chú pháp ấn đều truyền thụ cho Liễu Dương, hơn nữa hắn còn có thể học được. Không chỉ có là học được, hơn nữa còn đem bộ này đại cấm chú pháp ấn triệt để nắm giữ, mảy may không thua Mai Vân đại sư, khó trách hắn dám lựa chọn ngũ phong đồ, nguyên lai là có chỗ cậy vào. Thực sự là hâm mộ Liên Vân phái a, không những sau đại cấm chú pháp ấn, còn có Liễu Dương dạng thiên tài này. Nhìn thấy Liễu Dương thi triển ra đại cấm chú pháp ấn, rất nhiều tinh luyện sư trưởng lão không những trong lòng rung động, trên mặt còn lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Đại cầm chú pháp ấn chính là lúc trước Liên Vân phái một vị tiền bối đi ra ngoài lịch luyện ngoài ý muốn lấy được, nhưng lại vẫn không có tu luyện thành công. Thẳng đến Liên Vân phái bên trong một vị thiên tài tinh luyện sư đem hắn tu luyện thành công sau, phát hiện này đại cầm chú pháp ấn thế mà có thể chấn áp một chút phát sinh xung đột tụ hồn đồ, đương nhiên cũng chỉ là một chút nhẹ nhàng xung đột tụ hồn đồ mới có thể chấn áp. Nhưng cho dù là dạng này, đại cầm chú pháp ấn tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Có dạng này phát hiện, từ đó về sau, Liên Vân phái bên trong tinh luyện sư chỉ cần là tu luyện thành đại cấm chú pháp ấn, vậy luyện chế bảo khí xác suất thành công liền đại đại tăng lên. Bất quá, đại cấm chú pháp ấn cũng rất khó tu luyện thành công, nguyên bản Liên Vân phái bên trong chỉ có Mai Hoa đại sư tu luyện thành công, không nghĩ đến Liêu Dương vị này tân tấn thiên tài tinh luyện sư, thế mà cũng sẽ đại cấm chú pháp ấn tu luyện thành công. Có đại cấm chú pháp ấn, ngày sau Liêu Dương, cơ hồ có thể dự nhìn thấy, nhất định có thể trở thành toàn bộ Đông Châu cao cấp nhất tinh luyện sư một trong. Mau nhìn, Liễu Dương luyện chế bảo khí cũng đã thành công. Theo lấy Liễu Dương thi triển ra đại cấm chú pháp ấn, dần dần lắng lại đại kiếm bên trong tụ hồn đồ xung đột, hắn luyện chế trung phẩm bảo khí cũng cuối cùng thành công, cũng là lần luyện khí đại tái này, vị thứ nhất luyện chế thành trung phẩm bảo khí tinh luyện sư. Chương 201, luyện chế hoàn thành. Luyện chế thành công, trung phẩm bảo khí. Liễu Dương luyện chế trung phẩm bảo khí không phải đơn giản. Còn phong ấn ngũ phong đồ, không phải bình thường trung phẩm bảo khí. Đại cấm chú pháp ấn thật sự là quá thần kỳ, đồng dạng nhẹ nhàng tụ hồn đồ xung đột, thi triển đại cấm chú pháp ấn đều có thể tùy tiện bình ổn lại, nhiều như vậy tụ hồn đồ đều có thể yên tâm minh khắc. Liễu Dương hoàn thành bảo khí luyện chế, tuy nhiên hắn tâm cao khí ngạo, đối bản thân có tuyệt đối tự tin, nhưng là không có nghĩ qua tiếp tục phong ấn bức thứ tư tụ hồn đồ. Dù sao, ba bức tụ hồn đồ đã có một chút xung đột, cũng may mắn mà có hắn tu luyện thành đại cấm chú pháp ấn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chấn áp, đồng thời có thể đem bảo khí luyện chế thành công. Nếu như lại phong ấn bức thứ tư tụ hồn đồ, cái kia xung đột to lớn, tuyệt không phải Liễu Dương có khả năng chấn áp, huống chi, chỉ bằng hắc thiết khoáng vật liệu đặc tính, cùng lắm có thể khắc họa ba bức tụ hồn đồ, cũng đã trên căn bản là cực hạn. Bởi vậy, Liễu Dương đem bảo khí đặt ở trên bàn, liền đem ánh mắt nhìn phía những người khác. Nhìn thấy Liễu Dương cũng đã hoàn thành bảo khí luyện chế, Hàn Yên tiên tử áp lực lập tức liền lớn lên. Nàng trước mắt cũng đang thử nghiệm phong ấn bức thứ ba tụ hồn đồ, nàng cũng dự định luyện chế trung phẩm bảo khí. Nhưng không đợi đến Hàn Yên tiên tử chính thức bắt đầu phong ấn bức thứ ba tụ hồn đồ, từ quảng trường phía trên mãnh liệt truyền ra một trận kinh khủng ba động, đây là tụ hồn đồ tương xung, sắp bạo tạc dấu hiệu. Đáng chết, thế mà phát sinh xung đột, đi mau. Một chút cách người thân thiết đều thầm hận, lập tức hướng bên cạnh tối lui, sau đó, một cô đáng sợ bạo tạc vang lên, cho dù là có khí toàn cảnh cao giai cường giả xuất thủ, nhưng là trễ. Chỉ thấy bạo tạc trung tâm một mảnh hỗn độn, người ngược lại là không tổn thương, nhưng bảo khí lại toàn bộ hủy. Hỏa Man Tông Kim Nghiễm Thành một mặt âm trầm đứng ở một bên, mục quang bên trong tràn đầy vẻ tức giận, vừa mới nổ nát bảo khí, rõ ràng là hắn chính đang luyện chế bảo khí. Kim Nghiễm Thành rõ ràng là kiếm tẩu thiên phong, cũng muốn luyện chế một kiện cường đại trung phẩm bảo khí, bất quá Hỏa Man Tông nhưng không có có thể sánh ngang đại cấm chú pháp ấn cường đại phong ấn thuật, bởi vậy, Kim Nghiễm Thành phong ấn tụ hồn đồ phát sinh mãnh liệt xung đột, cuối cùng bạo tạc hủy diệt bảo khí. Kim Nghiễm Thành cũng là tứ đại tông môn đệ tử bên trong, cái thứ nhất trước giờ bị loại, luyện chế bảo khí thất bại. Hàn Yên tiên tử cũng có chút nhận lấy ảnh hưởng, Kim Nghiễm Thành cũng là Hỏa Man Tông thiên tài tinh luyện sư, thế mà cũng luyện chế thất bại, cái này cũng nói rõ, muốn đem hắc thiết khoáng lại tăng thêm tinh thần sa lạp dạng này vật liệu luyện chế thành trung phẩm bảo khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần 10 phần tinh xảo kỹ thuật luyện khí. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Hàn Yên tiên tử, nàng cũng chính đang mấu chốt nhất chính tự, bắt đầu phong ấn bức thứ 3 tụ hồn đồ, mà Hạ Thần mặc dù cũng đang phong ấn tụ hồn đồ, nhưng lại không có người nào chú ý. Bất quá, Hạ Thần không phải để ý có hay không người chú ý, khi hắn thành công đem lục cung đồ phong ấn tiến vào mẫu kiếm bên trong sau, không có bất luận chỗ nào không ổn, cả chuôi đoạn kiếm đều lập lòe thần bí phù văn, một kiện hạ phẩm bảo khí cũng đã luyện chế thành công. Chỉ là, luyện chế ra hạ phẩm bảo khí lại không tính là cái gì, thậm chí Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đều sẽ không hài lòng, bởi vì ngay cả Đỗ Thiên đều phong ấn 2 bức tụ hồn đồ, Hạ Thần 1 bức tụ hồn đồ bảo khí, tự nhiên rất khó cùng so sánh. Tiếp xuống, Hạ Thần lấy ra 2 thanh tử kiếm, tiếp tục bắt đầu phong ấn bản đồ về gió cùng độn điện đồ. Hiện tại hắn còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm, cũng may luyện chế xong rồi mẫu kiếm sau, Hạ Thần đã là quen việc dễ làm, cùng vô dụng nửa canh giờ, liền đã đem còn lại 2 thanh tử kiếm cũng luyện chế thành công. Hàn Yên tiên tử cũng luyện chế thành công, trung phẩm bảo khí. Quảng trường phía trên lại xuất hiện một trận nghị luận âm thanh, Hàn Yên tiên tử động tĩnh thật sự là quá lớn, một phiến cầu vồng sắc quang mang bao phủ ở trên người nàng, hơn nữa luyện chế thành công sau, nàng luyện chế hình cái vòng bảo khí càng là hà quang vạn đạo. Đem Hàn Yên tiên tử phụ trợ như là chân chính tiên tử một dạng. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng, tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, Hàn Yên tiên tử lần này luyện chế bảo khí cũng nhất định không thể coi thường, có thể đủ cùng Liễu Dương bảo khí cùng nhau sánh ngang. Bất quá người nào luyện chế bảo khí mạnh hơn, còn phải đi qua giám khảo môn giám khảo sau mới có thể biết rõ cuối cùng kết quả. Liễu Dương cùng Hàn Yên tiên tử, không hổ là chúng ta Đông Châu thế hệ tuổi trẻ tinh luyện sư người nổi bật ta, lần này đại tái đệ nhất. Hẳn là 2 người bọn họ bên trong một cái. Xác thực, Kim Nghiễm Thành luyện chế thất bại, còn có Đông Thiên các tinh luyện sư, luyện chế chỉ là hạ phẩm bảo khí, chỗ nào có thể so với Liêu Dương cùng Hàn Yên tiên tử. Có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí liền chỉ có 2 người bọn họ, 2 người bọn họ không lớn đệ nhất, người nào còn có tư cách. Phía trước 2 vị không phải là bọn họ không còn ai, liền là không biết người nào mới có thể lực gáp đối phương, trở thành chúng ta Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tinh luyện sư. Quảng trường phía trên một chút luyện khí thất, mặc dù không phải tinh luyện sư, nhưng đối với bảo khí vẫn là có chút hiểu rõ, tự nhiên biết rõ trung phẩm bảo khí cùng hạ phẩm bảo khí khác biệt, ở bọn họ nhìn đến, hiện trường 24 vị tinh luyện sư, chỉ có Liêu Dương cùng Hàn Yên tiên tử luyện chế ra trung phẩm bảo khí, trước đó 2 tên tự nhiên không phải là bọn họ không ai có thể hơn. Về phần những người khác, cũng chỉ có thể tranh một chút hạng 3, có rất nhiều phong ấn 2 bức tụ hồn đồ tinh luyện sư, đều rất có thể thu hoạch được hạng 3. Về phần Hạ Thần, tuy nhiên hắn luyện chế ra 3 kiện bảo khí, bất quá lại không có người nào chú ý, thậm chí đều không người cảm thấy hắn có thể tranh một chút hạng 3, 3 kiện hạ phẩm bảo khí, lại có thể đưa đến cái gì tác dụng. Rốt cục, đến giờ, còn không có hoàn thành luyện chế, chỉ có thể tiếc nuối bị loại. Trước mắt, 24 tên dự thi tinh luyện sư, có 6 người còn không có hoàn thành luyện chế, có 4 người luyện chế thất bại, bởi vậy, hết thể thì có 10 tên tinh luyện sư trước giờ bị loại, chỉ còn lại 14 tên tinh luyện sư. Đều hoàn thành bảo khí luyện chế. Hiện tại, là đến phiên giám khảo môn bắt đầu đối những cái này bảo khí tiến hành giám khảo. Những cái này giám khảo đoàn có thể đều là kinh nghiệm phong phú tinh luyện sư, từ bọn họ giám khảo, tất cả mọi người sẽ tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, đám người luyện chế bảo khí đều bị thu vào, thống nhất số hiệu bỏ vào giám khảo đoàn trước mặt, Đỗ Thiên cũng đi tới Hạ Thần bên cạnh, cau mày cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Hạ sư huynh, ngươi vì cái gì muốn luyện chế 3 kiện hạ phẩm bảo khí? Ngươi năng lực rõ ràng vượt qua ta." Coi như luyện chế ra trung phẩm bảo khí, đối ngươi mà nói, cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Đỗ Thiên lần này phát huy rất tốt, luyện chế được 2 bức tụ hồn đồ bảo khí, thậm chí có thể có cơ hội tranh đoạt trước 5, nhưng hắn nhưng cũng đang chú ý Hạ Thần. Ở Đỗ Thiên nhìn đến, Hạ Thần kỹ thuật luyện khí xa xa mạnh hơn hắn, hẳn là có thể luyện thành trung phẩm bảo khí, nhưng Hạ Thần nhưng không có lựa chọn luyện chế, mà là lựa chọn luyện chế được 3 kiện hạ phẩm bảo khí, Đỗ Thiên trăm bề không hiểu được. Chuyện của tôi VN. Hạ Thần mỉm cười, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy Liễu Dương cùng Hàn Yên tiên tử thế nào? Nâng lên Liễu Dương cùng Hàn Yên tiên tử, Đỗ Thiên sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, bọn họ đều rất mạnh, so với ta mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi cảm thấy nếu như ta luyện chế ra trung phẩm bảo khí, cùng bọn họ ở giữa ai ưu ai kém? Này, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Thiên trầm ngâm một hồi, có chút chần chờ nói ra. Kỳ thật hắn tâm lý rất rõ ràng, hạ thần cho dù luyện chế được trung phẩm bảo khí, nhưng Liễu Dương Ngũ Phong Đồ cùng Hàn Yên tiên tử luyện chế trung phẩm bảo khí, sức cạnh tranh đều mạnh phi thường, hạ thần vượt qua bọn họ tỷ lệ rất nhỏ. Trừ phi hạ thần có thể phong ấn 4 bức tụ hồn đồ, nhưng dạng này phong hiểm thực sự quá lớn, rất có thể liền cùng Kim Nghiễm thành một dạng, bởi vì luyện chế thất bại mà trước giờ bị loại. Tất nhiên biết rõ muốn thua, vì cái gì còn muốn như thế luyện chế? Ta tới tham gia luyện khí đại tái, cũng không phải vẹn vẹn chỉ vì một cái hạng ba. Giờ phút này hạ thần ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin, nhường Đỗ Thiên con mắt đều hơi hơi sáng lên, chẳng lẽ hạ thần luyện chế 3 thanh hạ phẩm bảo khí, thật có cái gì thâm ý? Rất nhanh, giám khảo liền bắt đầu, đầu tiên là một vị tinh luyện sư hạ phẩm bảo khí, 4 vị giám khảo đều nhất trí cảm thấy, luyện chế tương đối thô ráp, lựa chọn tụ hồn đồ đều phi thường phổ thông, bởi vậy chỉ là rất bình thường hạ phẩm bảo khí. Sau đó lại lục tục tra xét mấy món bảo khí, có một chút đánh giá không sai, có chút lại đánh giá rất bình thường. Khi đến phiên Đỗ Thiên bảo khí lúc, Kim Bằng trưởng lao trước mắt sáng lên, mặc dù hắn cùng Thiên Phiến trưởng lao không hợp, nhưng lần này Đỗ Thiên phát huy thật xuất sắc, 2 bức tụ hồn đồ lựa chọn cũng là uy lực khá lớn tụ hồn đồ. Luyện chế độ khó cũng rất lớn, có thể luyện chế thành công, đúng là không dễ, hơn nữa càng trọng yếu là Đỗ Thiên tuổi tác, hắn thậm chí so hạ thần đều còn muốn tuổi trẻ, về sau đang luyện khí trên đường, khẳng định có thể đi rất xa. Cuối cùng chỉ còn lại 3 tên tinh luyện sư bảo khí, dẫn đầu xem xét là Hàn Yên tiên tử hình cái vòng bảo khí. Hàn Yên tiên tử luyện chế hình cái vòng bảo khí, ở trên hình dạng cũng rất không giống bình thường, hơn nữa còn là một kiện trung phẩm bảo khí, liền những cái này luyện khí tạo nghệ tinh thâm tinh luyện sư đều không nhất định có nắm chắc luyện chế đi ra. Hàn Yên tiên tử cái này bảo khí kỳ thật phải có 2 loại tác dụng, một loại là khôn cấm, một loại là công kích, ứng dụng phạm vi phi thường phổ biến. Hơn nữa bên trong phong ấn một bức khôn cấm tụ hồn đồ cùng một bức tốc độ loại tụ hồn đồ, lại tăng thêm tinh thần xa lạp tác dụng, khiến cái này bảo khí tính chất cực kỳ cứng rắn, vô luận là xem như công kích vẫn là khôn cấm loại bảo khí, đều phi thường xuất sắc. Bất quá, cái này bảo khí xuất sắc nhất vẫn là bức thứ 3 tụ hồn đồ, nếu như chúng ta không nhìn lầm, đây là thật lâu trước kia thất truyền thất sắc thải hồn đồ, to lớn nhất tác dụng liền là có thể ở nhất định trong khoảng cách thao túng hình cái vòng bảo khí. Dạng này một bức tụ hồn đồ, lập tức liền nhường cái này bảo khí uy lực tăng lên một mảng lớn, vô luận là tiến công vẫn là khôn cấm, đều cho người khó lòng phòng bị. Uy lực cực lớn, là một kiện tương đối thượng thừa trung phẩm bảo khí. Hàn băng vực Hàn Yên tiên tử, danh bất hư truyền. Cái này hình cái vòng bảo khí, chúng ta những cái này lao ra hỏa nhìn thấy đều không nhịn được vì đó tâm động a, ha ha. Giám khảo đoàn đều là kinh nghiệm phong phú tinh luyện sư, nhìn thấy một kiện như thế thượng thừa bảo khí, tự nhiên đều mừng rỡ không thôi, đối Hàn Yên tiên tử cũng hài lòng. Bất quá, nếu nói Hàn Yên tiên tử làm đệ nhất tên còn hơi sớm, bởi vì tiếp xuống còn có tất cả mọi người phi thường xem trọng Liễu Dương, hắn luyện chế bảo khí cũng đã đến giám khảo môn trong tay. Chương 202, Tử Mẫu Kiếm. Liễu Dương luyện chế bảo khí là một thanh đại kiếm, trôi này đại kiếm thoạt nhìn thậm chí đều không có bao nhiêu phong mang, cũng không có đồng dạng bảo kiếm loại kia lăng lệ cảm giác, bất quá, 4 vị giám khảo lại là một mặt ngưng trọng biểu lộ. Bọn họ cẩn thận tra xét trôi này đại kiếm mỗi một tấc, lại nhẹ nhàng nâng lên cân nhắc một cái, cuối cùng trầm giọng nói ra, đây là một thanh trọng kiếm. Cơ hồ đã đem hắc thiết khoáng cùng tinh thần sa lạp kết hợp đến hoàn mỹ nhất trạng thái, hơn nữa chuôi này trọng kiếm còn có 3 bức tụ hồn đồ, theo thứ tự là khiên dẫn đồ, hải lãng đồ cùng ngũ phong đồ. 3 bức này tụ hồn đồ mặc dù thoạt nhìn giống như không có gì liên hệ, bất quá nếu là cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy đây quả thực là tốt nhất phối hợp. Khiên dẫn đồ có thể bất chi bất giác dẫn dắt đối thủ chiêu thức, vô luận cái gì võ kỹ, gặp được chuôi này trọng kiếm, tựa hồ đều muốn bị trọng kiếm cho dẫn dắt, chỉ có thể chính diện nên địch. Sau đó liền là hải lãng đồ, tấn mãnh vô cùng, có thể nháy mắt buộc phát ra kinh khủng lực lượng, cuối cùng ngũ phong đồ liền càng đáng sợ hơn, khiến trọng kiếm biến càng thêm trầm trọng, mỗi một kiếm đều giống như có thế thái sơn áp đỉnh, có thể đường đường chính chính đánh bại tất cả đối thủ. Trôi này trọng kiếm thật sự là luyện chế quá tốt rồi, trọng kiếm vô phong, dạng này bảo khí, căn bản là không cần bất luận cái gì phong mang, nhưng lại có được kinh khủng nhất lực lượng. Tốt, thực sự là quá tốt rồi, trôi này trọng kiếm cơ hồ hoàn mỹ, thậm chí có thể trở thành chúng ta Đông Châu mạnh nhất mấy món trung phẩm bảo khí một trong, không nghĩ đến, lần luyện khí đại tái này có thể xuất hiện dạng này cường đại bảo khí.

Hết thể đều ngừng lại, Lệ Phi thân ảnh thẳng tắp đứng ở đối thủ phía trước, mà tên kia cầm trong tay trọng kiếm tu hành giả, thì là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ở trong tay hắn còn nắm chặt trọng kiếm, nhưng lại mồ hôi lạnh liên tục, phảng phất liền thân thể đều đang run rẩy. Ở hắn trước chán hai tấc địa phương, một thanh đoạn kiếm đang phát ra lấy lăng lệ phong mang, thẳng tắp chỉ hướng hắn, chỉ cần lại thôi động chân khí, nháy mắt liền có thể xuyên thủng đầu lâu. Bại, cầm trong tay trọng kiếm tu hành giả căn bản liền không có sức hoàn thủ, chớp mắt liền bại, trọng kiếm không cho được hắn bất kỳ ưu thế nào, ở đối mặt Lệ Phi tử mẫu liên tâm kiếm lúc, đối phương căn bản liền một chút biện pháp đều không có. Bại, làm sao sẽ bại nhanh như vậy? Vừa mới bắt đầu không phải khí thế như hồng, chiếm hết ưu thế sao? Trọng kiếm uy lực khủng bố như vậy, làm sao sẽ bại? Tử mẫu liên tâm kiếm, thế mà có thể nháy mắt bại hoàn toàn trọng kiếm, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tổ hợp loại bảo khí thật đều cường đại như vậy? Rất nhiều ở đây luyện khí sư, thậm chí là một bộ phận tinh luyện sư, đều không có thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có những cái kia tu vi cường đại, ý thức lực cường hành tu hành giả hoặc là tinh luyện sư, mới có thể thấy rõ bên trong đã phát sinh tất cả. Bất quá chính là bởi vì bọn hắn nhìn thấy bên trong đã phát sinh một màn, trong lòng đến hiện tại cũng còn khiếp sợ không thôi, thật lâu nói không ra lời đến. Nhanh, thực sự quá nhanh. Tử mẫu liên tâm kiếm, có gây ảo ảnh tác dụng, sau đó còn có thể nháy mắt tách ra, hủy đi phân ra đoạn kiếm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại như vậy ở cự ly gần, đơn giản mạnh đáng sợ. Trừ phi có chân khí đặc biệt hùng hậu cường giả, hoặc là có cái gì riêng biệt phòng ngự tính bảo khí, nếu không, đối mặt tử mẫu liên tâm kiếm, căn bản là khó lòng phòng bị. Ngăn cản không được, thật ngăn cản không được. Mặc cho ngươi khí thế như hồng, mặc cho ngươi uy thế ngập trời, ta chỉ một kiếm. Đây mới là chân chính ám sát chi đạo. Tử mẫu liên tâm kiếm xem như tổ hợp loại bảo khí, phong ấn ba bước này tụ hồn đồ, ở thực chiến trạng thái dưới thế mà sẽ có khủng bố như vậy hiệu quả, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Rất nhiều tinh luyện sư hoặc là khí toàn cảnh cao giai cường giả, nhãn thần bên trong đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng càng nhiều thì là hưng phấn, bọn họ phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới luyện khí cửa là bọn họ mở ra, đây là một loại hoàn toàn mới ý nghĩ, cũng không phải phong ấn tụ hồn đồ càng nhiều, hoặc là tụ hồn đồ càng cường đại, như vậy bảo khí cũng liền càng cường đại. Khi nhìn đến hạ thần tử mẫu liên tâm kiếm sau, bọn họ mới biết được, trước đó bọn họ luyện chế bảo khí ý nghĩ đều sai lầm, sai không hợp thói thường, đừng nói trọng kiếm chỉ minh khắc 3 bức tụ hồn đồ, liền xem như minh khắc 4 bức tụ hồn đồ, như vậy đối mặt tử mẫu liên tâm kiếm vẫn như cũ không có bất luận cái gì cái khác kết quả, chỉ có thể thất bại. Đây là một loại hoàn toàn mới luyện chế ý nghĩ, đối tất cả Đồng Châu tinh luyện sư mà nói, hạ thần tử mẫu liên tâm kiếm, nhất là trải qua thực chiến sau đó, vì bọn họ cung cấp một loại hoàn toàn mới ý nghĩ. Thật lâu, Liễu Dương bỗng nhiên tiến lên một bước, trong tay nhận lấy trọng kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve trọng kiếm, đây là hắn trước mắt luyện chế qua hài lòng nhất một thanh trung phẩm bảo khí. Đang diễn bày ra trước đó, hắn thậm chí cũng cảm thấy hắn trọng kiếm là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cái gì cũng sai, từ vừa mới bắt đầu, hắn luyện chế ý nghĩ liền sai lầm. Giang giác. Đồng nhiên, Liễu Dương trong tay chân khí lóe lên, thế mà trực tiếp xóa sạch trọng kiếm phía trên tụ hồn đồ, cả chuôi trọng kiếm càng là trực tiếp gãy thành hai đoạn, Liễu Dương dĩ nhiên tự tay hủy hắn vất vả luyện chế trọng kiếm. Ta thua rồi. Liễu Dương cao giọng nói ra, nhưng hắn nhãn thần bên trong nhưng không có lộ vẻ vẻ hoài, ngược lại lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi, xem như tinh luyện sư. Hắn đương nhiên biết rõ hạ thần tử mẫu liên tâm kiếm mang cho tinh luyện sư một loại hoàn toàn mới luyện chế ý nghĩ. Vẹn vẹn bằng điểm này, hắn liền xa xa không bằng hạ thần, thua với hạ thần, cũng không tính cái gì mất mặt sự tình. Dù sao, đây là rất nhiều Đông Châu cao cấp nhất tinh luyện sư đều không cách nào làm được. Không sai, không sai, hạ thần, mặc dù tổ hợp loại bảo khí cũng không phải cái gì mới mẻ luyện chế thủ pháp, nhưng ngươi luyện chế tử mẫu liên tâm kiếm, lại là khác người, cho chúng ta một loại hoàn toàn mới luyện chế bảo khí ý nghĩ. Lần luyện khí đại tái này, người coi làm đệ nhất, tin tưởng cũng không có ai sẽ lại phản đối. Phụ trách chủ trì lần luyện khí đại tái này Liên Vân Phái trưởng lão giải quyết dứt khoát nói ra. Nếu như trước đó hạ thần tử mẫu liên tâm kiếm còn không có biểu thị lúc, khả năng còn có người phản đối, nhưng bây giờ, cho dù là Liên Vân Phái trưởng lão cũng vô pháp phản đối. Hiện tại chỉ xem cái khác một chút dùng kiếm khí toàn cảnh cường giả trong mắt vẻ khát vọng, liền biết rõ bọn họ đối với tử mẫu liên tâm kiếm có bao nhiêu mong cầu. Đây quả thực liền là vì kiếm khách, nhất là tinh thông ám sát kiếm khách lượng thân chế tạo bảo khí. Một khi nắm giữ tử mẫu liên tâm kiếm, thậm chí sức chiến đấu có thể nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Hàn Yên tiên tử đi lên phía trước, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kính nghệ, nhẹ giọng nói ra, hạ thần, ngươi luyện chế tử mẫu liên tâm kiếm, vì chúng ta mở ra một cái toàn tân môn, về sau ở luyện khí chi lộ, chúng ta cũng có thể có tính nhắm vào luyện chế bảo khí, thậm chí có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Lần luyện khí đại tái này đệ nhất, ngươi làm không thẹn. Đỗ Thiên cũng há to miệng, trước đó hắn cũng rất tin tưởng Hạ Thần, nhưng là không nghĩ đến Hạ Thần thế mà to gan như vậy, dám luyện chế tổ hợp loại bảo khí, hơn nữa còn khác người, không chỉ có là tổ hợp loại bảo khí, càng là ở luyện chế tổ hợp loại bảo khí lúc, liền cũng đã cân nhắc đến thực chiến. Đây là một loại hoàn toàn mới luyện chế ý nghĩ, nhưng hắn đối Hạ Thần cũng càng thêm kính nể. Hảo tiểu tử, coi như không tệ, ngươi lần này liền vi sư thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt, vi sư cũng vô pháp luyện chế tổ hợp loại bảo khí a, ha ha. Hiện tại người nào còn dám nói chúng ta Đông Thiên Các không có cường đại tinh luyện sư. Kim Bằng trưởng lão mừng rỡ cực kỳ, cứ việc trước đó đang luyện khí đại tái lúc bắt đầu, hắn tâm lý kỳ thật cũng có một tia chờ mong, dù là lấy không được đệ nhất, đều cũng hẳn là tranh thủ trước ba hàng ngũ. Nhưng không nghĩ đến Hạ Thần luyện chế là tổ hợp loại bảo khí, hắn còn kém chút trách lầm Hạ Thần. Mà hiện tại, Hạ Thần cũng không phải dựa vào tổ hợp loại bảo khí mà đoạt được đệ nhất, mà là một loại luyện khí hoàn toàn mới ý nghĩ. Đối toàn bộ Đông Châu tất cả tinh luyện sư đều có trợ giúp luyện chế ý nghĩ. Lấy phương thức như vậy đoạt được đệ nhất, căn bản liền sẽ không có bất luận kẻ nào nghi vấn, đây là đường đường chính chính đoạt được đệ nhất. Lấy được đệ nhất, đương nhiên là có phong phú ban thưởng, liên quan tới lần luyện khí đại tái này, thảo luận nhiều nhất ngoại trừ người nào chiếm lấy đệ nhất bên ngoài, chính là đệ nhất danh phần thưởng. Dù sao tiếp xuống còn sẽ tổ chức lần thứ 2 luyện khí đại tái, lần thứ 3 luyện khí đại tái, nếu như ban thưởng kém, lại có ai sẽ không xa ngàn dặm thậm chí vạn dặm đến đây tham gia luyện khí đại tái. Bởi vậy, đối với đệ nhất danh ban thưởng, cũng tác động rất nhiều lòng người. Thế là, chủ trì luyện khí đại tái Liên Vân Phái trưởng Lao cao giọng nói ra, Hạ Thần cướp lấy lần luyện khí đại tái này đệ nhất danh, như vậy đệ nhất danh ban thưởng, tự nhiên là về hắn. Chúng ta tứ tông trải qua thương lượng, cuối cùng rốt cục xác định đệ nhất danh thu hoạch được ban thưởng, một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch. Vâng, một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch. Nếu như toàn bộ đổi thành hạ phẩm nguyên khí thạch, đây chính là vượt qua một ước mai hạ phẩm nguyên khí thạch, lớn như vậy thủ bút ban thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng vô cùng. Chơi ạ, một ước mai hạ phẩm nguyên khí thạch, làm sao có thể? Đều nói tinh luyện sư là rất giàu có một đám người, hiện tại rốt cục thấy được. Một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch, coi như toàn bộ cầm tu luyện, cũng đầy đủ một vị tu hành giả cứng rắn sinh sinh tu luyện tới khí toàn cảnh cao cấp a. Rất nhiều người đều rung động, thậm chí lâm vào điên cuồng. Dạng này đại thủ bút ban thưởng, thật sự là quá rung động lòng người. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại ban thưởng thôi, luyện khí đại tái, tự nhiên được ban thưởng một chút liên quan tới luyện khí đồ vật, há lại sẽ vẹn vẹn nguyên khí thạch. Thế là, Liên Vân Phái trưởng lão ngừng lại một chút, nhìn thấy phía dưới đều lạnh ngắt im ắng, lặng lặng lắng nghe lúc, hắn mới lần nữa nói ra, ngoại trừ một vạn mai nguyên khí thạch, chúng ta còn đem ban thưởng đệ nhất danh một bộ phong ấn thuật pháp môn, đại cấm chú pháp ấn. Liên Vân Phái trưởng lão thoại âm rơi xuống, hiện trường một phiến yên tĩnh, chỉ có thể nghe được một chút gấp rút tiếng hít thở. Dù là ngay cả Hạ Thần cũng không dám tin tưởng, đệ nhất danh ban thưởng thế mà lại là đại cấm chú pháp ấn, đây chính là Liên Vân Phái tinh luyện sư các tiền bối, thiên tân vạn khổ mới lấy được, thuộc về Liên Vân Phái bí mật bất truyền, bình thường đều chỉ có ưu tú nhất tinh luyện sư thiên tài, có thể lấy được đại cấm chú pháp ấn truyền thụ. Không nghĩ đến, Liên Vân Phái thế mà có thể cam lòng đem đại cấm chú pháp ấn đều lấy ra. Qua một hồi, phía dưới đoàn người mới sôi trào lên, phảng phất cũng không dám tin tưởng đồng dạng, vừa mới bọn họ thế nhưng là thấy được Liễu Dương luyện chế bảo khí tình huống. Mặc dù Liễu Dương luyện chế trọng kiếm, không sánh bằng Hạ Thần tử mẫu liên tâm kiếm, nhưng không thể phủ nhận, Liễu Dương sở dĩ có thể luyện chế thành công, liền là bởi vì đại cấm chú pháp ấn. Nếu không, ba bức tụ hồn đồ, nhất là ngũ phong đồ, cũng sớm đã cùng với những cái khác tụ hồn đồ xung đột, toàn bộ đều dựa vào đại cấm chú pháp ấn mới có thể đem những cái này xung đột đều trấn áp. Bởi vậy, đủ thấy đại cấm chú pháp ấn chân quý trình độ, nếu mà có được đại cấm chú pháp ấn, cái kia không thể nghi ngờ có thể gia tăng luyện chế bảo khí xác suất thành công. Không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến, Liên Vân Phái thật lớn quyết đoán. Thế mà cam lòng xuất ra đại cấm chú pháp ấn, đây chính là Liên Vân Phái bí mật bất truyền, tương đối chân quý, dị vãng cái khác tam đại tông môn đều muốn lấy được môn này pháp ấn, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, lần này Liên Vân Phái lại chủ động cầm đi ra. Có đại cấm chú pháp ấn, bình thường một chút không dám thử nghiệm tụ hồn đồ, cũng có thể thử nghiệm minh khắc, Liên Vân Phái thực sự là thật lớn khí phách. Luyện khí đại tái lấy ra dạng này trọng thưởng, chắc chắn ngày sau giới thứ 2, giới thứ 3, sợ rằng sẽ hấp dẫn toàn bộ Đông Châu tinh luyện sư, không có người nghĩ bỏ lỡ dạng này một lần thịnh hội. Đại bộ phận người đều là hâm mộ Hạ Thần, đại cấm chú pháp ấn là Liên Vân Phái bí mật bất truyền, cơ hồ tất cả tinh luyện sư đều muốn lấy được, không nghĩ đến lần này lại bị Hạ Thần cho chiếm được. Sư tôn Hạ Thần đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh Kim Bằng trưởng lão, mà Kim Bằng trưởng lão cũng cười gật đầu nói, đi thôi, đây là thật, không chỉ có là Liên Vân phái lấy ra chân quý nhất đại cấm chú pháp ấn, cái khác ba phái, kỳ thật cũng đều đem một chút riêng phần mình bí mật bất truyền cầm đi ra, xem như lần sau thậm chí lần sau nữa luyện khí đại tái ban thưởng. Hạ Thần hơi hơi nhẹ gật đầu, nay hẳn là bốn phái ở giữa một chút thỏa hiệp, nhưng bốn phái tông môn cao tầng có thể đáp ứng sao? Tựa hồ biết rõ Hạ Thần đang suy nghĩ cái gì, Kim Bằng trưởng lão cười lạnh nói, tông môn cao tầng đương nhiên không đáp ứng, nhưng lần luyện khí đại tái này kỳ thật không liên quan tông môn chuyện gì, mà là chúng ta tất cả tinh luyện sư một trận thịnh hội. Chúng ta Đông Thiên Các lấy ra, cũng là chúng ta tinh luyện sư một chút bí mật bất truyền, cho nên, này luyện khí đại tái hoàn toàn là do chúng ta tinh luyện sư khởi xướng một trận thịnh hội, liền là hy vọng có thể đủ nhiều bồi dưỡng một chút thiên tài tinh luyện sư, dù sao, chúng ta Đông Châu cũng đã thật lâu đều không có qua luyện khí kinh nghiệm giao lưu, một chút tinh luyện sư nhân tài càng là xuất hiện đứt gãy. Mặc dù tông môn phương diện lên chúng ta bốn phái là cạnh tranh, nhưng tinh luyện sư càng cần là hai bên ở giữa giao lưu. Hạ Thần như có điều suy nghĩ, chỉ có lẫn nhau giao lưu tinh luyện sư, kỹ thuật luyện khí mới có thể tăng lên nhanh nhất. Lần luyện khí đại tái này đã là từ các đại tinh luyện sư trưởng lão đều thương lượng xong, tông môn coi như phản đối cũng không biện pháp, tinh luyện sư là một cái phi thường đặc thù quần thể, một khi liên hợp lại, cho dù là tông môn cũng không dám quá mức cường ngạnh. Khó trách dạng này một lần thịnh hội, Liên Vân phái liền một cái huyền đan cảnh lão tổ đều không xuất hiện, nguyên lai lần này đại tái hoàn toàn liền là tinh luyện sư bản thân tổ chức một trận thịnh hội. Thế là, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hướng trên đài cao đi đi, đi lấy được hắn xem như luyện khí đại tái đệ nhất danh phải có ban thưởng. Chương 205, truyền thụ pháp ấn. Chủ trì luyện khí đại tái là Mai Vân đại sư, Hạ Thần đi tới Mai Vân đại sư trước mặt, hơi hơi cúi đầu, biểu thị đối vị này luyện khí đại sư kính ý. Mai Vân đại sư cũng nhỏ bé cười gật đầu nói, Hạ Thần, đi theo ta a. Hạ Thần biết rõ, đại cấm chú pháp ấn tự nhiên không thể làm chúng truyền thụ, đây chính là Liên Vân phái bí mật bất truyền, thế là, hắn liền đi theo Mai Vân đại sư sau lưng, hướng về Liên Vân phái bên trong đi đến. Tiếp xuống top 10, còn có ban thưởng, nhưng Mai Vân đại sư cũng đã không cần cấp cho những cái kia phần thưởng, hắn đều giao cho cái khác Liên Vân phái trưởng lão. Đương nhiên, top 10 ban thưởng cho dù lại phong phú, cũng là còn kém rất rất xa đệ nhất danh ban thưởng, nhưng đối đồng dạng tinh luyện sư mà nói, cũng là tương đối phong phú phần thưởng, tứ đại tông phái tinh luyện sư vì lần này luyện khí đại tái, có thể nói là tận hết sức lực. Rất nhanh, Hạ Thần đi theo Mai Vân đại sư tiến vào Liên Vân phái một gian trong sân, chung quanh điểu ngự hương hoa, hơn nữa trưng bày một chút tụ hồn thạch loại hình luyện khí tài liệu, hẳn là Mai Vân đại sư chỗ ở. Mai Vân đại sư là một vị khí toàn cảnh cao giai cường giả, đồng thời còn là một vị cường đại tinh luyện sư, bất quá bộ dáng cũng rất hiền lành, nhất là ở trước mặt Hạ Thần. Hắn mục quang bên trong cũng tràn đầy thưởng thức ý. Đáng tiếc, ngươi không phải chúng ta Liên Vân phái đệ tử. Thật lâu, Mai Vân đại sư mở miệng nói ra. Hạ Thần mỉm cười nói ra, Mai Vân đại sư, quý phái đã có Liêu Dương, ngày sau ở trên luyện khí chi lộ thành tựu cũng không nhỏ. Ha ha, cũng đúng, có Liêu Dương lại nghĩ có ngươi, vậy cái khác ba phái lao ra hỏa, có thể không bình thường hận chết ta Liên Vân phái. Mai Vân đại sư cũng hào sảng, phá lên cười, thoạt nhìn liền cùng một cái phổ thông lão nhân một dạng. Đây là một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch. Hạ Thần ý thức lực quét qua, Mai Vân đại sư xuất ra bách bảo nang bên trong thật có một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch, hắn lập tức đem hắn chuyển tới bản thân bách bảo nang bên trong, lần này hắn có thể tính được là toàn bộ Đông Châu giàu có nhất người một trong. Bất quá, Hạ Thần chú ý nhất vẫn là đại cấm chú pháp ấn, đối với môn này pháp ấn, hắn là tương đối nóng mắt, không nghĩ đến hắn thế mà thật có cơ hội lấy được. Nếu để cho tinh luyện sư lựa chọn mà nói, liền xem như cầm một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch đi đổi đại cấm chú pháp ấn, chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý. Hạ Thần, tiếp xuống lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi đại cấm chú pháp ấn, nhưng ngươi đầu tiên nổi một cái tâm thệ, không được đem đại cấm chú pháp ấn truyền thụ cho người thứ hai, dù là ở sinh tử bức bách bên trong cũng không được. Nhìn thấy Mai Vân đại sư nghiêm túc biểu lộ, Hạ Thần biết rõ, đây là Liên Vân phái nguyện ý xuất ra đại cấm nhân pháp ấn điều kiện, có thể truyền thụ cho đại tái đệ nhất danh, nhưng tuyệt đối không thể truyền thụ cho những người khác. Dù sao, đây chính là Liên Vân phái bí mật bất truyền, Hạ Thần có thể lấy được, liền đã là phi thường may mắn, chẳng lẽ Liên Vân phái còn có thể nhân nghĩa nhường Hạ Thần truyền cho Đông Thiên Các. Thế là, Hạ Thần liền lập tức phát thệ, loại này tâm thệ là phi thường nghiêm ngặt, một khi vi phạm với, chỉ sợ đời này đang tu hành phía trên không tiến thêm tức nào nữa. Đương nhiên, loại này biện pháp cũng không thể thật sự đỗ tuyệt không truyền cho người ngoài phong hiểm, nếu là Hạ Thần liền chết đều không sợ, đem đại cấm chú pháp ấn để lại cho Đông Thiên Các, vậy cũng rất có thể. Liên Vân phái cùng với những cái khác tam đại tông phái, hẳn là đều có qua một chút đặc thù ước định, phòng ngừa các phái bí mật bất truyền tiết lộ ra ngoài, dù sao, các phái đều lấy ra một chút bí mật bất truyền đi ra. Đương nhiên, hạ thần còn là phi thường coi trọng tu hành, hắn mục tiêu rất rộng lớn, thậm chí siêu việt huyền đăng cảnh, cũng sẽ không vì chỉ là đại cấm chú pháp ấn mà hủy bản thân tu hành chi lộ. Phát thệ hoàn tất sau, Mai Vân đại sư mới từ bách bảo nang bên trong lấy ra một quyển ố vàng cũ kỹ thư tịch, cũng nhẹ giọng nói ra, đây chính là đại cấm chú pháp ấn. Bất quá này đại cấm chú pháp ấn cũng không dễ tu luyện, ngươi trước tiên có thể nhớ kỹ, có cái gì không hiểu, có thể hỏi thăm ta. Ở chỗ này, ngươi có một cái canh giờ thời gian có thể hỏi thăm ta, chỉ cần lão phu biết rõ, nhất định biết không cái nào không đáp. Mai Vân đại sư thoạt nhìn phi thường hiền lành, lần này cử hành luyện khí đại tái, kỳ thật Mai Vân đại sư là đã ra rất lớn lực, hắn đối với tinh luyện sư thái độ phi thường rộng rãi. Nghe nói Mai Vân đại sư lúc tuổi còn trẻ đã từng đi rất nhiều địa phương du lịch, có lẽ cũng là bởi vì đoạn trải qua này, nhường hắn cũng không cực hạn với môn phái chi tranh, mà là hy vọng toàn bộ Đông Châu có thể đủ nhiều chút siêu quần bạt tụy tinh luyện sư, đây cũng là luyện khí đại tái tôn chỉ, hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều tuổi trẻ tinh luyện sư. Hạ thân nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn đối bản thân năng lực lĩnh ngộ có tự tin, nhưng tất nhiên Mai Vân đại sư đều nói như vậy, vậy cái này đại cấm chú pháp ấn nhất định không đơn giản. Sau đó, hắn liền mở ra bản này thư tịch, cẩn thận lật nhìn lại. Hạ thân phát hiện này đại cấm chú pháp ấn, kỳ thật liền là tu luyện thủ ấn, một cái thủ ấn đại biểu cho đủ loại khác biệt công dụng, sau đó mấy loại thủ ấn tổ hợp lại cùng nhau, lại có thể phát huy ra khác biệt hiệu quả. Ngắn ngủi 9 cái thủ ấn, lại bao la vạn tượng, đối với chấn áp tụ hồn đồ ở giữa xung đột, làm ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hơn nữa, phía trên còn ghi lại, nếu là có ai có thể đem 18 cái thủ ấn triệt để nắm giữ, cái kia thậm chí tụ hồn đồ ở giữa xung đột, đều không còn là vấn đề. Bất luận cái gì hậu thiên tụ hồn đồ, đều có thể chấn áp. T. Hạ thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đại cấm chú pháp ấn nói là thật, vậy liền thật sự là quá đáng sợ, hắn nội tâm bên trong cũng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nay chẳng phải là nói, chỉ cần đem đại cấm chú pháp ấn hoàn toàn tu thành, liền có thể tùy ý tổ hợp tụ hồn đồ, coi như xung đột lại lớn, dựa vào đại cấm chú pháp ấn cũng có thể chấn áp. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ cực hạn với hậu thiên tụ hồn đồ. Hậu thiên tụ hồn đồ luyện chế đi ra chỉ có thể là bảo khí, nhưng cho dù như thế, cũng đầy đủ làm cho người rung động, có đại cấm chú pháp ấn, đây chẳng phải là trong truyền thuyết tuyệt phẩm bảo khí, cũng có thể dễ như trở bàn tay luyện chế đi ra. Mai Vân đại sư, đây là thật. Hạ thần thanh âm trầm thấp hỏi. Mai Vân đại sư thì một mặt bình tĩnh, gật đầu nói, căn cứ ta Liên Vân phái lịch đại nhiều như vậy tinh luyện sư nghiên cứu, nhất trí cho rằng, này phía trên nói tới đều là thật. Này thực sự có chút quá bất khả tư nghị. Hạ thần tiếp tục hướng về sau lật xem, một trang liền là một cái thủ ấn, chính diện là vẽ thủ ấn đồ, mà mặt sau thì là tu luyện thủ ấn một chút quyết khiếu, cả sách cổ tịch, hết thể liền chỉ có 9 trang, nói cách khác, chỉ có 9 cái thủ ấn. A, không đúng, không phải nói có 18 cái thủ ấn sao. Hạ thần lông mày nhướng lên, lập tức liền phát hiện một chút chỗ kỳ quái, tờ thứ nhất đối đại cấm chú pháp ấn trong miêu tả, rõ ràng ghi lại. Hết thể có 18 cái thủ ấn, một khi tu thành, có thể chấn áp bất luận cái gì hậu thiên tụ hồn đồ xung đột. Nhưng bây giờ hắn xem xong rồi cả sách cổ tịch, lại vẹn vẹn chỉ có 9 cái thủ ấn. Mai Vân đại sư ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hạ thần, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cũng nhìn ra, này đại cấm chú pháp ấn là không trọn vẹn, thiếu đằng sau 9 đạo thủ ấn, nếu không, coi như này đại cấm chú pháp ấn lại khó, ta Liên Vân phái hơn ngàn năm qua, vô số thiên tài tinh luyện sư như thế nào lại không có luyện chế ra tuyệt phẩm bảo khí. Hạ thân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Liên Vân phái lấy được đại cấm chú pháp ấn, bản thân chính là không trọn vẹn, thiếu đằng sau 9 đạo thủ ấn, nếu không mà nói, Liên Vân phái hơn ngàn năm qua nhiều như vậy tinh luyện sư, chắc chắn sẽ không có người luyện thành. Mà một khi luyện thành, giải quyết triệt để tụ hồn đồ ở giữa xung đột vấn đề, như thế nào lại luyện chế không ra tuyệt phẩm bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí mặc dù cũng cần phi thường tài liệu quý hiếm, dù sao cần tiếp nhận 9 bức tụ hồn đồ cũng không phải đồng dạng luyện khí tài liệu có khả năng bằng được. Vốn lấy Liên Vân phái ngàn năm tích lũy, khẳng định có chân quý như thế vật liệu, chỉ là luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, khó thì khó ở cần phong ấn 9 bức tụ hồn đồ, này 9 bức tụ hồn đồ xung đột khả năng cơ hồ vì 100%, không có bất luận cái gì may mắn, không có đại cấm chú pháp ấn đằng sau 9 cái pháp ấn, tự nhiên không có khả năng chấn áp 9 bức tụ hồn đồ ở giữa xung đột. Bởi vậy, thẳng đến hiện tại, Đông Châu tứ đại tông môn đều không có luyện chế ra qua tuyệt phẩm bảo khí. Hạ thân dần dần lắng lại hạ khóe động nỗi lòng, lại sẽ ánh mắt đặt ở đại cấm chú pháp ấn phía trên, cái này thế gian thần kỳ, là hắn rất khó tưởng tượng, hắn nếu không nhìn thấy đại cấm chú pháp ấn, chỉ sợ cũng rất khó tưởng tượng, sẽ có thần kỳ như vậy pháp ấn, có thể trấn áp tụ hồn đồ xung đột. Hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, chỉ cần có bản đầy đủ đại cấm chú pháp ấn, trong truyền thuyết không người có thể luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, lại tính được cái gì. Mai Vân Đại Sư cũng thở dài một tiếng nói, lúc trước lấy được đại cấm chú pháp ấn tiền bối, cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được môn này pháp ấn. Hắn du lịch thế giới, tuyệt phẩm bảo khí mặc dù cũng chân quý, nhưng cũng không có giống chúng ta Đông Châu dạng này, tuyệt phẩm bảo khí cũng đã thành truyền thuyết. Thế giới bên ngoài mới là chân chính rộng rãi, xa xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nếu như lão phu có thể đột phá đến huyền đăng cảnh, đời này cũng nhất định sẽ lại rời đi Đông Châu, tận khả năng đi được xa xa một chút, đi kiến thức một cái bên ngoài chân chính thế giới. Mai Vân Đại Sư một lời nói, nhường hạ thần cũng đối thế giới bên ngoài tâm sinh hướng tới, trước kia hắn ở Phong Thành lúc, tuyệt đối Phong Thành đã đầy đủ lớn, nhưng về sau tiến nhập đến Đông Thiên Các sau, mới phát hiện Phong Thành là cỡ nào nhỏ bé. Hiện tại từ Mai Vân Đại Sư trong miệng biết được, thế giới bên ngoài mới thực sự là vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên, toàn bộ Đông Châu sao lại không phải một cái khác Phong Thành đây. Bất quá, nếu như không tu thành huyền đăng cảnh, không những thực lực không đủ ở bên ngoài hành tẩu, ngay cả về thời gian cũng không kịp, có lẽ đi ra ngoài một chuyến, liền đã già chết ở bên ngoài, chỉ là mấy chục năm, đối với toàn bộ mênh mông đại lục, lại tính được cái gì? Chỉ có thành huyền đan cường giả, tăng thọ trăm năm trở lên, mới có thể có đầy đủ thời gian ở bên ngoài tận tình bơi trải qua. Tốt, thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian trước đêm này chín đạo thủ ấn đều nhớ kỹ a, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi thăm. Mai Vân Đại Sư cười nói ra, hạ thần cũng sẽ không do dự, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận đêm này chín đạo thủ ấn đều nhớ xuống tới, có thể trở thành tinh luyện sư, trí nhớ tự nhiên đều phi thường tốt, nhưng thủ ấn này lại phi thường phức tạp, bởi vậy nhớ lại cũng so sánh khó khăn. Hạ thần trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ thời gian, mới xem như triệt để nhớ kỹ, sau đó, lại dùng nửa canh giờ thời gian hướng Mai Vân Đại Sư thỉnh giáo một chút liên quan tới thủ ấn vấn đề. Chỉ là một chút rất dễ hiểu vấn đề, lại xâm nhập một vài vấn đề cũng cần hạ thần chính thức tu luyện đại cấm chú pháp ấn mới có thể biết rõ, chỉ đáng tiếc đến lúc đó hắn khả năng cũng đã rời đi Liên Vân Phái. Một canh giờ sau, ước định đã đến giờ, Mai Vân Đại Sư đối hạ thần cũng có chút hài lòng, còn cố ý nâng lên, nếu như hạ thần còn có thể Liên Vân Phái ngốc một đoạn thời gian mà nói, liên quan tới đại cấm chú pháp ấn vấn đề gì, đều có thể đến hắn tiểu viện đến thỉnh giáo. Hạ thần đối với cái này tự nhiên là phi thường cảm kích, sau đó liền cáo từ rời đi Mai Vân Đại Sư tiểu viện. Chương 206, tu luyện pháp ấn. Trở lại tiểu viện lúc, hạ thần lại phát hiện viện tử đầy áp người, sư tôn cùng thiên phiến trưởng lão đều ở trong viện tử chờ đợi, nhìn thấy hạ thần trở về sau, hai người đều hướng hạ thần ngoắc nói, trên mặt hồng quang đầy mặt, lộ ra hưng phấn. Hạ thần, đến, gặp qua chư vị trưởng lão, bọn họ đều là ngươi trưởng bối, các đại tông phái tinh luyện sư trưởng lão. Kim Bằng trưởng lão lộ ra đắc ý, hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở những cái này tinh luyện sư trước mặt như thế thần khí qua, lần này bởi vì hạ thần đoạt được đệ nhất, hắn có thể tính được là đại đại lộ mặt, trước kia rất nhiều cạnh tranh đối thủ, đều chỉ có thể kéo thái độ khiêm nhường. Hạ thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn bây giờ đã là Đông Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tinh luyện sư, có dạng này thanh danh, nhất định sẽ mang đến một chút không tất yếu phiền phức. Không nghĩ đến, hiện tại phiền phức liền đến. Sư tôn, các vị trưởng lão. Hạ thần hơi hơi chắp tay hành lễ, những cái này trưởng lão cũng đều vội vàng đáp lễ, bọn họ lần này thế nhưng là có chuyện nhờ mà đến, tự nhiên sẽ không kinh tiệu. Kim Bằng trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, cười nói ra, tốt, hạ thần cũng đã trở về, các ngươi tìm hạ thần có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Tức khắc, những cái này tinh luyện sư trưởng lão cơ hồ tranh nhau chen lấn nói ra, chúng ta lần này đến đây, là muốn mua sắm hạ thần hiền chất trong tay tử mẫu liên tâm kiếm, vô luận là võ kỹ, công pháp, luyện khí tài liệu lại hoặc là trung phẩm nguyên khí thạch, thậm chí là thượng phẩm nguyên khí thạch, cũng không phải không thể thương lượng. Không sai, chúng ta đều là vì tử mẫu liên tâm kiếm. Những cái này trưởng lão nguyên lai đều là vì tử mẫu liên tâm kiếm, bọn họ có chút là vì đưa người, có chút chính là bản thân sử dụng, dù sao tử mẫu liên tâm kiếm cũng đã thể hiện ra phi thường khủng bố uy lực, nếu như bị một tên kiếm khách lấy được, vậy chiến đấu lực tất sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cũng chính bởi vì như thế, mới dẫn tới bọn họ nhiều người như vậy tranh đoạt. Thượng phẩm nguyên khí thạch. Hạ thần trong lòng lấy làm kinh hãi, thượng phẩm nguyên khí thạch thế nhưng là tương đối chân quý, một mai thượng phẩm nguyên khí thạch tương đương với một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch, ẩn chứa nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, xa xa không phải trung phẩm nguyên khí thạch có khả năng bằng được. Nếu như ở Hắc Thị, thượng phẩm nguyên khí thạch đồng dạng đều muốn hối đoái một vạn 3.000 mai trung phẩm nguyên khí thạch trở lên. Mai thượng phẩm nguyên khí thạch này liền có thể so với hạ thần lần này thu hoạch được một vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch phần thưởng, cái giá tiền này không thể bảo là không cao.

Rất nhanh, có hai đạo người mặc hắc bào, ngực in một cái quỷ dị đầu sói nam tử ở tùng lâm bên trong xuyên toa, bọn họ dừng lại hướng bốn phía nhìn một chút, trong đó một tên hơi có chút đầu chọc nam tử cau mày nói ra, tiểu tử kia trốn đi nơi nào. Đầu lang đại nhân mệnh lệnh, đây chính là nhất định muốn bắt sống. Chúng ta đuổi thời gian dài như vậy, đến Đông Châu cái này thâm sơn cùng cốc, liền nguyên khí đều như thế mỏng manh, thực sự là khổ tám đời, nếu là bắt đến tiểu tử kia, nhất định muốn hảo hảo tra tấn hắn. Hai người này thanh âm trung đô lộ ra một tia oán khí. Hừ, hắn bị thương, trốn không được bao xa, đi thôi, chớ bị cái khác tiểu đội giành trước, nếu là mỗi bắt đến tiểu tử kia, chúng ta khả năng liền xui xẻo. Dứt lời, hai người này triển khai thân hình, chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Đợi đến hai người rời đi sau, từ bụi cỏ mới chậm rãi đi ra một tên sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, đối phương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, thoạt nhìn thật là chịu trọng thương. Mới vừa có 10 vạn nguyên khí thạch, mua một chút liệu thương dược, không nghĩ đến vẫn là kém chút bị đuổi theo, phải mau rời đi nơi này, bằng không thì chỉ sợ thực sẽ chết ở nơi này. Nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp, nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra một tia hận ý, hắn thật sâu nhìn một cái hai đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng, sau đó liền chuẩn bị hướng tương phản phương hướng rời đi. Đang lúc này, lại đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn phá không vang lên. Hưu. Một mai cục đá vạch phá hư không, gào thét lên hướng sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên đập tới. Không tốt. Nam tử trung niên mạnh mẽ nghiêng đầu, khối kia cục đá gào thét lên, ầm một tiếng, trực tiếp xuyên thủng một khỏa năm người vây quanh đại thụ, đủ thấy ẩn chứa trong đó kinh khủng bực nào chân khí. Siêu siêu. Từ đằng xa cấp tốc bay tới hai đạo thân ảnh, rõ ràng là trước đó hai tên kia hắc bào nam tử. Hai người nhìn thấy sắc mặt vàng như nến nam tử sau, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, hừ, liền biết rõ ngươi trốn ở chung quanh, hiện tại nhìn ngươi còn hướng chỗ đó chạy. Giao ra linh dương bí thược, có lẽ đầu lang còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sắc mặt vàng như nến nam tử cắn răng một cái, mục quang bên trong tràn đầy vẻ oán độc, lạnh lùng nói, muốn linh dương bí thược, trừ phi ta chết. Vậy ngươi liền chết thôi. Hai tên hắc bảo nam tử thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở không trung ném ra hai đạo tàn ảnh. Toàn thân chân khí nồng đậm đến cực điểm, hiển nhiên là khí toàn cảnh cao giai cường giả, chí ít đều là khí toàn cảnh thất trọng cường giả. Bất quá, sắc mặt vàng như nến nam tử mạnh mẽ nắm trong tay phụ lục, nháy mắt, hắn thân ảnh liền biến thành một đạo hồng quang, tiêu thất vô ảnh vô tung. Đáng chết, lại là hóa hồng phụ, hừ, nhìn ngươi còn có thể có mấy chương phụ lục. Truy, hắn trốn không được bao xa. Thế là, hai tên hắc bảo nam tử lần nữa hướng về biến mất hồng quang phương hướng đuổi theo. Hạ thần, lần này ngươi có thể hảo hảo tạ ơn Mai Vân Đại Sư, này Mai Vân Đại Sư mặc dù là liên vân phái tinh luyện sư, nhưng hắn một lòng lại nhào vào luyện khí, môn phái ở giữa sự tình hắn cơ hồ đều không có hỏi đến, ngược lại là đối một chút có thiên phú tuổi trẻ tinh luyện sư có nhiều dịu dắt, đây mới là chân chính có lớn lòng dạ tinh luyện sư a. Kim Bằng trưởng lão cảm khái nói ra, thậm chí lúc trước hắn còn không có trở thành tinh luyện sư lúc, cũng đều bị qua Mai Vân Đại Sư trợ giúp. Hạ thần gật đầu nói, ta sẽ ghi vào đáy lòng. Hạ thần kỳ thật nội tâm cũng nghĩ qua, ngày sau nếu là có thể rời đi Đông Châu, đi sông sáo càng rộng lớn hơn thế giới, cái kia nhất định muốn hảo hảo tìm kiếm một phen đại cấm chú pháp ấn, tốt nhất là có thể tìm kiếm đến đằng sau nửa bộ, đem đằng sau nửa bộ đưa cho Mai Vân Đại Sư. Đương nhiên, khả năng này là thật lâu về sau chuyện, nếu Mai Vân Đại Sư có thể tu luyện tới huyền đăng cảnh, tăng thọ trăm năm mà nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy một ngày này, nếu như không có trở thành huyền đăng cảnh. Cái kia chỉ sợ mãi mãi cũng nhìn không thấy ngày nào đó. Ha ha, nghe Mai Vân Đại Sư nói, ngươi là hắn nhìn thấy qua thiên phú tốt nhất tinh luyện sư, tương lai cho dù là luyện thành thượng phẩm bảo khí, cũng là có hy vọng. Ha ha, ta Đông Thiên Các kiện thứ hai thượng phẩm bảo khí khả năng liền nhờ vào ngươi. Kim Bằng trưởng lão ngữ khí bên trong cũng tràn đầy kích động, xem như tinh luyện sư, bọn họ một đời mục tiêu kỳ thật liền là luyện chế ra thượng phẩm bảo khí, bất quá này độ khó thật sự là quá lớn quá lớn. Bọn họ đời này cũng đã không có hy vọng bản thân luyện chế đi ra. Bất quá, nếu là từ hạ thần luyện chế đi ra, bọn họ cũng vẫn như cũ tràn đầy cảm giác tự hào. Hạ thần coi như thành tựu lại lớn, vậy cũng là Kim Bằng trưởng lão đệ tử. Hạ thần trong lòng ngược lại là có chút tâm động, kỳ thật hắn cũng đã tu luyện thành công đại cấm chú pháp ấn, một khi bốn bức tụ hồn đồ, kỳ thật cũng đã không coi là nhiều khó khăn, có lẽ, có thích hợp thời cơ mà nói, ngược lại là có thể thử nghiệm một cái luyện chế năm bức tụ hồn đồ thượng phẩm bảo khí. Coi như không thành công, cũng có thể tích lũy một cái kinh nghiệm. Hưu. Đồng nhiên, hạ thần rõ ràng nhìn thấy phía dưới liên vân sơn mạch, lóe lên một đạo hồng quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Sư tôn, các ngươi thấy không? Hẳn là phù lục, có thể có nhanh như vậy tốc độ, không phải bình thường phù lục, chúng ta xuống dưới nhìn xem. Kim Bằng trưởng lão trong mắt lóe qua một tia vẻ tò mò, nơi này cự ly Liên Vân phái cũng không xa, hơn nữa ở Đông Châu, bọn họ xem như Đông Thiên các tinh luyện sư, cũng không cái gì có thể e ngại. Thế là, hạ thần cũng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vô vô Kim Quang Điêu đầu, sau đó liền hướng phía dưới diện sơn trong rừng bay đi. Kim Quang Điêu tốc độ là bực nào nhanh. Hạ thần càng hướng phía dưới, lại càng có thể nhìn thấy đạo kia kinh người hồng quang, tốc độ thực sự quá nhanh, tựa hồ liền Kim Quang Điêu đều đuổi không kịp. Bất quá Kim Quang Điêu là ở không trung, chiếm cứ lấy ưu thế, hơn nữa Kim Quang Điêu tựa hồ cũng có ý biểu hiện ra một cái nó tốc độ, thế là toàn thân khí huyết bộc phát, cấp tốc biến thành một đạo kim sắc lưu quang, bỏ rơi hai đầu kia hôi vụ ứng, trực tiếp truy hướng trong núi rừng đạo kia hồng quang. Kim Quang Điêu ở trong Lưu Vân phủ, cũng không biết đến cùng chiếm được chỗ tốt gì, cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng cường, tốc độ càng là một nhanh lại nhanh, xa xa vượt qua nhị giai phi cầm yêu thú tốc độ, cho dù không bằng tam giai phi cầm yêu thú, nhưng là chênh lệch không xa. A, cư nhiên là bị người truy sát. Hạ thần càng là tới gần phía dưới sơn lâm, lại càng có thể thấy rõ, nguyên lai đạo kia hồng quang bên trong là một đạo thân ảnh, cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng ở hắn đằng sau, tựa hồ còn có hai đạo hắc ảnh, đang toàn lực truy kích phía trước đạo kia hồng quang, rất rõ ràng là bị người truy sát. Thật thế nhưng là chuyện phiền toái, đồng dạng gặp được dạng này chuyện phiền toái, hạ thần đều sáng suốt không muốn đi dính vào. Bất quá, làm đạo kia hồng quang bên trong thân ảnh xuất hiện sau, hạ thần con mắt khẽ híp một cái, lại phát hiện hắn lại còn nhận biết, liền là ban đầu ở Liên Vân phái bán cho hạ thần Bích Lam Chi Ngọc Đồng Lạc. Lúc ấy cái này Đồng Lạc thành tín thái độ, cho hạ thần lưu lại rất sâu ấn tượng, hạ thần cũng chỉ là cảm giác cái này Đồng Lạc có chút thần bí, không nghĩ đến thế mà có thể ở trong này đụng phải. Có ý tứ, không biết hắn chọc tới cái gì phiền toái. Hạ thần vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không có chần chờ, vô vô Kim Quang Điêu đầu, tiếp tục hướng Đồng Lạc phương hướng bay đi. Mà lúc này, rừng rậm bên trong Đồng Lạc lại lập tức té ngã ở trên mặt đất, hắn sắc mặt cũng đã từ vàng như nến biến trắng bệnh vô cùng, thậm chí trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, đồng thời không ngừng đang kịch liệt ho khan, này rõ ràng là chịu trọng thương, đã đến nỏ hết đà. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đằng sau hai đạo thân ảnh còn tại theo đuổi không bỏ sau, hắn mục quang bên trong rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắc hắc, trốn a, tiếp tục trốn, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Truy ngươi hơn trăm vạn dặm đường, đi tới một cái như vậy thâm sơn cùng cốc, nhìn ngươi còn có thể tiếp tục trốn bao lâu. Hai tên kia hắc bảo nam tử cũng đuổi tới Đồng Lạc, nhìn thấy Đồng Lạc toàn thân khí huyết đều ở suy bại, bọn họ biết rõ, Đồng Lạc rốt cuộc trốn không thoát. Đồng Lạc nhãn thần bên trong lộ ra vẻ hoán độc, hắn chăm chú nhìn hai tên hắc bảo nhân, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra, các ngươi hắc lang hội vì lấy được ta Đồng gia hai thanh linh dương bí thược, không tiếc tàn sát ta hơn vạn tộc nhân, càng là một mực truy sát ta hai năm thời gian. Ha ha, hiện tại các ngươi mạnh, nhưng cuối cùng có một ngày, các ngươi hạ tràng so với ta thảm hại hơn. Đồng Lạc vô cùng hối hận, hận hắn thực lực quá yếu, nếu không, hắn liền có thể giết vào hắc lang hội, vì tộc nhân báo thù, bất quá, bây giờ lại chỉ có thể biệt khuất chết ở mảnh này lạ lẫm trong núi rừng, ngay cả gia tộc bên trong trọng bảo, cũng sẽ bị hắc lang hội chiếm được. Hắn không cam tâm. Bất quá, lúc này Đồng Lạc, người bị trọng thương, trên mặt chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Đừng nói nhảm, giết ngươi, lấy được linh dương bí thược, trở về hướng đầu lang giao nộp. Hai tên hắc bảo nam tử trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, khí cơ khóa chặt Đồng Lạc, chậm rãi hướng hắn tới gần. Xa xa. Xa. Chương 208, Đồng Lạc. Coi như ta chết, các ngươi cũng không chiếm được linh dương bí thược, ha ha. Đồng Lạc trong tay, không biết lúc nào xuất hiện hai mai điêu khắc cổ nhào hoa văn chìa khóa, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng chân khí bóp, chìa khóa liền sẽ hóa thành cho tàn. Ở tối hậu quan đầu, Đồng Lạc cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, hắn tình nguyện hủy linh dương bí thược, cũng tuyệt sẽ không nhường linh dương bí thược rơi xuống hai tên này hắc bảo nhân trong tay. Bất quá, làm ở trong tay hắn tràn ngập chân khí, hung hăng bóp lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trong tay hắn hai thanh linh dương bí thược vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, một tầng tối tăm mở mịt quang mang tràn ngập linh dương bí thược, Đồng Lạc chân khí căn bản là không cách nào đối hai thanh chìa khóa tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, hai tên kia hắc bảo nam tử thì lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, thực sự là buồn cười, liền bằng ngươi cũng muốn hủy đi linh dương bí thược. Hừ, đừng nói ngươi, liền xem như đầu lang đại nhân muốn hủy đi linh dương bí thược cũng không có khả năng, ngươi muốn hủy đi bí thược, đơn giản người si nói ngọng. Cho ta chịu chết đi. Hắc bảo nam tử toàn thân chân khí phồng lên, nắm trưởng thành quyền, liền muốn lập tức oanh sát Đồng Lạc lúc, đồng nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà đến, hai người chỉ kịp nhìn thấy một đạo kim quang lóe qua, sau đó, ở trước mặt Đồng Lạc liền nhiều hơn một đầu thần tuấn yêu thú. Hơn nữa ở yêu thú trên lưng, còn đứng một tên bộ dáng tuổi trẻ nam tử. Đồng huynh, chúng ta lại gặp mặt, mới mấy tháng không gặp, làm sao rơi xuống như thế tình cảnh. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Đồng Lạc mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thần, cuối cùng tựa hồ rốt cục hồi tưởng lên, giật mình nói ra, ngươi là mua Bích Lam Chi Ngọc người. Ta gọi Hạ Thần. Hạ Thần âm thầm nhẹ gật đầu, nay Đồng Lạc nhìn đến còn không có bắt hắn cho quên. Tiểu tử, ngươi là người nào? Gặp chuyện bất bình người. Hạ Thần chắp tay sau lưng, lạnh lùng đối Hắc Bảo Nhân nói ra. Hừ, Đông Châu cái này thâm sơn cùng cốc, thật đúng là có không biết sống chết người. Hai tên Hắc Bảo Nhân trong mắt sát cơ đại thịnh, Hạ Thần chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng, bọn họ căn bản liền không có để ở trong mắt. Bất quá, Đồng Lạc lại hít một hơi thật sâu, thần sắc cảm đạm nói ra, Hạ huynh, đa tạ, bất quá ngươi chính là đi nhanh lên đi, ta biết rõ Đông Thiên Các, cũng biết rõ ngươi là Đông Thiên Các thiên tài tinh luyện sư, ngày sau thậm chí có thể đứng ở toàn bộ Đông Châu đỉnh phong, nhưng còn không phải hiện tại. Huống chi, coi như đứng ở Đông Châu đỉnh phong lại như thế nào? Bọn họ là Hắc Lang hội người, Đông Châu bất luận kẻ nào đều trêu chọc không nổi. Hắc Lang hội. Hạ Thần mục quang bên trong lộ ra một tia trầm tư, hắn có thể nghe ra Đồng Lạc trong lời nói ý tứ, hai người này là Hắc Lang hội người, mà Hắc Lang hội thì không phải Đông Châu thế lực, mà là Đông Châu bên ngoài một cái cường đại thế lực, Đông Châu người hoặc là bất kỳ một cái nào thế lực đều trêu chọc không nổi. Có đúng không? Hắc Lang hội ta không nghe lầm qua, có lẽ thật rất cường đại, nhưng nếu như giết bọn họ, lại có ai sẽ biết là ta giết? Trong lúc nhất thời, Hạ Thần trên người cũng tản mát ra một tia lẫm nhiên sát ý. Siêu siêu. Nơi xa thiên không lại bay tới hai đạo thân ảnh, rõ ràng là hai đầu hôi vũ ưng, từ hai đầu hôi vũ ưng phía trên lại nhảy xuống Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đám người. Kim Bằng trưởng lão lại là quyết định thật nhanh, cười lạnh nói, mặc kệ bọn họ là người nào, giết liền là. Vừa dứt lời, nơi xa hai tên Hắc Bảo Nhân sắc mặt đại biến, hét lớn, đáng chết, cư nhiên là huyễn cảnh, nhất định là những cái kia đáng giận tinh luyện sư, ta đời này ghét nhất liền là tinh luyện sư, các ngươi chết chắc. Nguyên lai, Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão thế mà trong bất chi bất giác cũng đã thi triển ra huyễn thuật, bao phủ lại hai tên kia Hắc Bảo nam tử, nhưng không biết nguyên nhân gì, hai người này thế mà có thể từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát được. Giết. Hai tên Hắc Bảo Nhân đều là khí toàn cảnh cao giai cường giả, một người thi triển quyền pháp, một người thì phảng phất như ưu linh, ngang nhiên đánh tới Kim Bằng trưởng lão đám người. Không tốt, Hạ Thần mau lui lại, chúng ta dùng phù bảo trước ngăn lại bọn họ. Nhìn thấy huyễn cảnh không ảnh hưởng tới hai người, Kim Bằng trưởng lão sắc mặt hơi hơi biến đổi, hai người bọn họ chính diện nghị đánh tan đối phương, tự nhiên là không có khả năng, dù sao đối phương là khí toàn cảnh cao giai cường giả, chân khí thật sự là quá hùng hậu. Bất quá, tinh luyện sư thế nhưng là giàu có nhất một đám người, hơn nữa tự thân lại có thể luyện chế bảo khí, bởi vậy, mỗi một người tinh luyện sư kỳ thật đều phi thường khó chơi, bọn họ tùy thân đều mang theo đại lượng phù lục hoặc là một chút cường đại phù bảo, muốn giết chết một tên tinh luyện sư, cho dù là khí toàn cảnh nhất trọng tinh luyện sư, cũng là phi thường khó khăn. Đây cũng là Kim Bằng trưởng lão dám ngang nhiên đối hai tên Hắc Bảo nam tử khởi xướng công kích nguyên nhân, coi như không địch lại, nhưng nếu muốn giết chết Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão cũng không dễ dàng. Lôi bạo, đi. Kim Bằng trưởng lão phất tay quang ra, vài điểm kim quang lóe qua, sau đó đống nhiên nổ ra, kinh khủng khí lạng hướng về tứ phía bát phương đánh tới, đem chung quanh mấy cây đại thụ đều hành vỡ nát. Khu khu, đáng chết, ta đời này thực sự là ghét nhất tinh luyện sư, các ngươi những cái này đáng chết tinh luyện sư, hôm nay đều muốn chết không có chỗ chôn. Bụi mù tan hết, hai tên Hắc Bảo nam tử bộ dáng phi thường chật vật, trên người Hắc Bảo đã bị nổ rách tung tóe, thậm chí bởi vì hắn mãnh liệt lực trùng kích, dù là bọn họ cũng đã dùng hùng hồn chân khí bảo vệ được thân thể, nhưng vẫn là nhận lấy một chút trùng kích. Rất nhiều tu hành giả đều không muốn cùng tinh luyện sư là địch, liền là bởi vì tinh luyện sư thật sự là thật khó dây dưa, dù là tu vi rất thấp, nhưng là không phải có thể tùy tiện giết chết, liền bởi vì tinh luyện sư cái kia giàu có thân gia, đủ để cho bọn họ chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh bảo vật. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lại như lâm đại địch đồng dạng, quay đầu nhìn thấy Hạ Thần thế mà không có chút nào mà thay đổi, lập tức cũng có chút phẫn nộ, quát lớn, Hạ Thần, còn không mau đi, hai người này là khí toàn cảnh cao giai cường giả, chúng ta trên người phù bảo cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài bọn họ một hồi, bất quá chỉ cần ngươi mang theo người kia rời đi, có kim quang điêu tốc độ, bọn họ còn có thể đuổi theo hay sao? Trở lại Đông Thiên Các, chúng ta cũng sẽ rất nhanh trở về. Đối mặt hai tên khí toàn cảnh cao giai cường giả, cho dù là Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đều không dám chủ quan. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Kim Bằng trưởng lão đang chuẩn bị lại thi triển cái khác phù bảo, hắn mãnh liệt tiến lên một bước, trầm giọng nói, sư tôn, hai người này phía sau thế lực không nhỏ, thậm chí ngay cả chúng ta Đông Thiên Các đều không cách nào chống lại, bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là kéo dài bọn họ không thể được, bọn họ phải chết. Hạ thần, ngươi. Kim bằng trưởng lão còn muốn lại nói thứ gì, nhưng đột nhiên, hạ thần trên người mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, ở trong cỗ này khí thế, cho dù là hai tên kia hắc bảo nam tử đều cảm giác nhận lấy áp chế. Kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão đều há to miệng, trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hạ thần, trong lòng lại cực kỳ rung động. Đây là thế. Thế, đây thật là thế. Kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão kiến thức rộng rãi, cảm nhận được cỗ này sức áp chế sau, bọn họ lập tức liền nghĩ đến thế, không nghĩ đến, hạ thần thế mà tu luyện ra trong truyền thuyết thế. Đúng rồi, hạ thần xông qua nguyên quang tháp, cái kia nguyên quang tháp vốn chính là vì nhường đệ tử lĩnh ngộ thế, hạ thần tất nhiên có thể xông qua, nhất định là lĩnh ngộ được trong truyền thuyết thế. Không nghĩ đến hạ thần tu hành thiên phú cư nhiên như thế cao, mảy may không kém cỏi với hắn luyện khí thiên phú à, trước kia ta còn lo lắng hắn biết bởi vì tu hành mà chậm trễ luyện khí, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn tu hành thiên phú mạnh như thế, chỉ sợ luyện khí mới là chân chính chậm trễ hắn tu hành. Kim bằng trưởng lão cười khổ nói, trước kia hắn thậm chí sẽ răn dạy hạ thần quá mê mội đối tu luyện, mà hoang phế luyện khí, nhưng nếu là hắn lĩnh ngộ thế tin tức bị tông môn cao tầng biết rõ, coi như từ nay về sau không luyện khí cũng không tính cái gì. Dù sao, lĩnh ngộ thế tồn tại, cái kia gần như liền là vô địch tồn tại, nếu là có thể tu thành huyền đan cảnh, kia chính là huyền đan cảnh cường giả vô địch, có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu. Đến lúc đó, Đông Thiên các uy thế lại nên đi đến kinh khủng bực nào cấp độ. Lần thứ nhất, hạ thần ở trong mắt Kim bằng trưởng lão, cũng đã biến thần bí vô cùng, tựa hồ hạ thần trên người, tràn đầy mê vụ. Đối mặt hạ thần hỏa thế, hai tên kia hắc bảo nam tử cũng là sắc mặt hơi hơi biến đổi, bọn họ bị hạ thần hỏa thế bao phủ, trên người thực lực cũng bị áp chế một chút. Nhưng bọn hắn dù sao là khí toàn cảnh cao giai cường giả, trong lòng cứ việc có chút kiêng kỵ, nhưng còn không có đến e ngại cấp độ. Thế mà lĩnh ngộ thế, người như vậy, cho dù ở chúng ta Hắc Lang hội bên trong cũng là cao cấp nhất thiên tài, chỉ đáng tiếc, ngươi còn không có trưởng thành, chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng thôi, chết. Hai người cùng một chỗ động thủ, bọn họ sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một vị lĩnh ngộ thế thiên tài, bởi vì dạng thiên tài này, bản thân liền đại biểu cho một cái kỳ tích. Kim cương diệt thế. Hạ thần đấm ra một quyền, chung quanh hỏa thế càng là điên cuồng chấn động, sức áp chế nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, hai tên kia hắc bảo nam tử càng là sắc mặt đại biến, bọn họ cảm giác được chân khí phảng phất bị một tòa đại sơn hung hăng chế trụ đồng dạng, một thân thực lực tối thiểu hạ thấp 3 thành. Có thể phát huy ra 7 thành coi như rất tốt, đây cũng là thế chỗ kinh khủng. Thế, thực sự quá kinh khủng, tu vi thấp như vậy, thế mà đều có thể áp chế chúng ta 3 thành thực lực, bất quá, dù là coi như chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Cũng có thể giết ngươi cái này chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng thiên mới. Hai người mục quang bên trong hung mang lộ ra, bọn họ đối hạ thần cũng đã động sắc cơ, ngẫm lại dạng thiên tài này, nếu là ở Hắc Lang hội, nếu là ở trong những thế lực khác, nhất định là cao cao tại thượng, như chúng tinh phùng nguyệt, chỗ nào vòng được hai người bọn họ chỉ là khí toàn cảnh tu hành giả động thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có cơ hội đem hạ thần dạng này đỉnh cấp thiên tài đánh giết, nghĩ tới đây, hai người nội tâm liền biến hưng phấn vô cùng. Hạ thần ánh mắt lạnh lùng, hắn toàn thân chân khí kỳ thật còn không có bộc phát, thậm chí chỉ bạo phát hai cái khí toàn chân khí thôi, thoạt nhìn giống như thực sự là phổ thông khí toàn cảnh tứ trọng tu hành giả. Nhưng hạ thần khí toàn trải qua mở rộng, đã sớm xưa đâu bằng nay, một cái khí toàn dung nạp lượng chân khí, thậm chí có thể sánh ngang phổ thông khí toàn cảnh giới cường giả hai cái khí toàn. Nói cách khác, hắn mặc dù chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng, nhưng nếu như bốn cái khí toàn chân khí toàn bộ bộc phát, nháy mắt liền có thể đem chân khí tăng lên tới sánh ngang khí toàn cảnh bắt trọng cường giả cấp độ. Lại tăng thêm hỏa thế, hạ thần cũng sẽ không e ngại hai tên này hắc bảo nhân. Hắc hắc, đánh giết chân chính đỉnh cấp thiên tài, ngẫm lại đều cho người hưng phấn a. Song phương cự ly cấp tốc tới gần, hai tên hắc bảo nhân trên mặt cái kia dữ tợn biểu lộ thậm chí đều rõ ràng có thể thấy được, đối mặt hai người liên thủ giáp công, hạ thần nhưng không có một tia lo lắng thần sắc, ngược lại lộ ra thong dong. Hừ. Đột nhiên hạ thần hừ lạnh một tiếng, nguyên bản bình tĩnh chân khí nháy mắt tăng vọt, thậm chí đều nhấc lên một trận nguyên khí phong bạo, nháy mắt khóa chặt ở hai tên kia hắc bảo nam tử. Chương 209, Hắc Lang hội. Kim cương diệt thế. Trong nháy mắt, hạ thần chân khí ầm vang bộc phát, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, hủy diệt khí tức tăng nhiều, lại tăng thêm hỏa thế tăng phúc, hiện tại hạ thần toàn thân trên dưới phát ra kinh khủng ý thế, đủ để cho bất luận cái gì khí toàn cảnh cao giai cường giả đều run rẩy. A, làm sao có thể mạnh như vậy? Hai tên hắc bảo nam tử đều giật nảy cả mình, tâm thần chấn động phía dưới, bọn họ muốn lập tức đào tẩu, nhưng đã không kịp, hạ thần khí cơ khóa chặt phía dưới, hơn nữa bọn họ thậm chí đều không có bảo khí, làm sao có thể trốn. Về phần ngăn cản, bọn họ ngược lại là phấn khởi toàn thân chân khí muốn ngăn cản, lấy tìm được một đường sinh cơ, nhưng hạ thần kinh khủng chân khí bộc phát, lại tăng thêm hỏa thế tăng phúc, uy lực cũng đã đạt đến phi thường khủng bố cấp độ, chỗ nào còn có thể ngăn cản. Ầm. Hạ thần đấm ra một quyền, hắn kim cương diệt thế là phạm vi loại công kích võ kỹ, bởi vậy, quyền kình bao phủ lại hai tên hắc bào nam tử, trực tiếp liền đem hắn sinh sinh đánh nổ, chỉ lưu lại hai kiện bách bảo nàng, bị hạ thần thu vào trong tay. Sau đó, hạ thần dần dần thu hồi hỏa thế, trong rừng rậm bụi mù tan hết, chỉ lưu lại lốm đốm vết máu, căn bản là nhìn không thấy hai tên kia hắc bảo nhân thi cốt, đều bị hạ thần một quyền đánh cho vỡ nát. Này, bất luận là Đồng Lạc vẫn là Kim Bằng trưởng lão, lại hoặc là Thiên Phiến trưởng lão đám người, bọn họ toàn bộ đều chấn kinh, vượt cấp khiêu chiến đối với tinh luyện sư tới nói cũng không tính việc khó gì, nhưng hạ thần có thể liền vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, lấy khí toàn cảnh tứ trọng tu vi, trực tiếp đánh nổ hai tên khí toàn cảnh thất trọng trở lên cao giai cường giả, thậm chí còn không có vận dụng bảo khí. Nay thật sự là quá bất khả tư nghị, cho dù là kiến thức rộng rãi Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão, đều cảm giác thoáng như trong ngộng đồng dạng, trong bất chi bất giác, hạ thần thế mà cũng đã phát triển đến như vậy cường đại cấp độ. Sư tôn, Thiên Phiến trưởng lão, còn có đồng huynh, chỉ sợ chúng ta phải lập tức đi, hai người này mặc dù chết rồi, nhưng có lẽ hắn nhóm sẽ không chỉ có hai người. Nếu là gặp được càng cường đại người, chúng ta chỉ sợ cũng không đi được. Hạ thần cũng biết rõ Đồng Lạc là một cái phiền phức, nhưng trước đó cũng không tiện gặp chết không cứu. Hiện tại nếu như đã cuốn vào, vậy liền được cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Hiện tại hai tên hắc y nhân thi thể cũng xem như bị triệt để hủy đi, cơ bản coi là hủy thi diệt tích, coi như bọn họ còn có cường giả, cái kia muốn tìm tới một chút dấu vết để lại cũng không dễ dàng. Bất quá, bây giờ lại nhất định phải rời đi, nếu không chậm thì sinh biến. Kim Bằng trưởng lão cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nhìn thoáng qua Đồng Lạc, trầm giọng nói, tốt, hiện tại liền rời đi, tranh thủ thời gian trở về Đông Thiên Các. Sau đó, hạ thần mang theo Đồng Lạc, nhảy lên Kim Quang Điêu trên lưng, hướng về Đông Thiên Các bay đi. Trên đường đi, hạ thần không có hỏi thăm Đồng Lạc bất cứ chuyện gì, mà Đồng Lạc cũng rất an tĩnh, cơ hồ liền nhắm mắt lại, không nói câu nào, bất quá hắn sắc mặt lại càng ngày càng kém, muốn đến là bị tổn thương không nhẹ. Cũng may hạ thần hướng sư tôn muốn một chút liệu thương dược, nhưng là nhường Đồng Lạc thương thế thoáng khôi phục một chút, nhưng muốn triệt để khôi phục, không mấy tháng thời gian là đừng suy nghĩ. Vài ngày sau, hạ thần đám người liền nhìn Đông Thiên Thành, bất quá bọn họ nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp bay trở về Đông Thiên Các. Đông Thiên Các cao tầng cũng phải biết rồi hạ thần ở trên luyện khí đại tái kinh diễm biểu hiện, thậm chí ngay cả Đỗ Nguyên đại trưởng lão đều tự mình tiếp kiến hạ thần, cũng động viên một phen, hơn nữa còn trực tiếp cấp ra 20 vạn cống hiến điểm ban thưởng. Đương nhiên, điểm ấy ban thưởng đối hiện tại hạ thần tới nói, lại thật sự là không có ý nghĩa, bất quá này cũng đầy đủ thể hiện ra Đông Thiên Các cao tầng đối hạ thần coi trọng, dù sao, Đông Thiên Các cao tầng cũng là biết rõ đại cấm chú pháp ấn, càng biết rõ tu luyện thành đại cấm chú pháp ấn hạ thần, luyện chế trung phẩm pháp khí sẽ không có bất luận cái gì khó khăn, đến lúc đó, Đông Thiên Các thậm chí liền có thể lấy được liên tục không ngừng trung phẩm bảo khí. Trở lại Nam Hoa Phong sau, sư tôn Kim Bằng trưởng lão cũng cùng hạ thần đơn độc ngốc tại luyện khí thất. Kim Bằng trưởng lão trầm giọng nói, hạ thần, cái này Đồng Lạc là một cái đại phiền phức, ngươi nhất định muốn hảo hảo xử lý. Liên quan tới Đồng Lạc vì cái gì bị người truy sát, những bí mật này, chỉ ngươi một người biết rõ, cái khác bất luận kẻ nào, bao quát vi sư cũng không muốn nói cho, bởi vì biết rõ càng nhiều người, thì sẽ càng phiền phức, ngươi có thể minh bạch.